Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Ẩn Hồn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 99. Phó Hàn Tranh trầm mặc mấy giây, lạnh lùng nói: không phải chuyện gì gấp gút thì để tối hãng gọi qua đây. Em Phó Thời Khâm tức giận đến mức nghiến răng. Anh ta giúp anh trai gánh quát biết bao nhiêu công việc như vậy, kết quả muốn báo cáo tình hình công việc cho anh cũng phải xem xét thời gian gọi điện thoại. Phó Hàn Tranh không muốn nghe anh ta hét lên, tắt điện thoại, rót một ly nước ấm trở về phòng. Cô Vì Vì quả nhiên đã tỉnh dậy, ngồi trên giường nhìn video giám sát qua máy tính bảng. Điện thoại của cậu hai ạ. Ừ. Phó Hàn Tranh đưa nước cho cô rồi lại nói: vẫn còn sớm, em ngủ một lúc nữa đi. Cô Vì Vì nhận lấy ly nước, uống một nửa rồi đưa cho anh. Không muốn uống nữa, anh uống đi. Phó Hàn Tranh uống nửa ly nước còn lại, đặt ly nước xuống rồi dựa vào đầu giường, giờ tại y bảo cô dịch qua đây. Cô Vì Vì dịch qua đến chỗ mà anh có thể ôm cô vào. Bây giờ chỉ cần theo dõi điều trị, anh thật sự có thể quay trở về. Cô vẫn đợi ở đây, nhưng anh còn có công việc phải giải quyết, cứ mãi ở đây thì sẽ bất tiện. Yên tâm đi, nếu thật sự có chuyện cần anh trở về giải quyết, anh sẽ về. Bây giờ có thể ứng phó được. Phó Hàn Tranh thoải mái mà nói. Hiện tại Kaman xảy ra chuyện, bên này tình thế phức tạp, anh không muốn cô bị cuốn vào. Cô Vì Vì thở dài, từ bỏ quyền nhũ, chuyện chủ đề hỏi: chuyện Nguyên Sóc có phải rất khó xử lý không? Tuy rằng buổi chiều cô có giận Nguyên Sóc, nhưng cuối cùng thì anh đã gánh vác trách nhiệm thay cô. Phó Hàn Tranh nhẹ gật đầu. Gia tộc Quỳ Sinh không giống những cổ đông của Phó Thị. Mấy người đó có ít nhiều cũng có chút thế lực. Có điều Kha Mạn trọng dụng nhiều năm, ít nhiều cũng có bản lĩnh, không đến nỗi không giải quyết được. Lát nữa anh sắp xếp người đi nước Á, rồi rất nhanh Matthew sẽ về Italia giúp anh. Matthew là người trong gia tộc Quỳ Sinh nhiều năm, vả lại còn là thân tín của Kha Mạn, tin tưởng nhất. Anh ta quay trở về giúp sẽ ổn định tình thế nhanh hơn rất nhiều. Đây là điều tốt nhất mà anh có thể giúp đỡ rồi. Dù đây cũng là chuyện nội bộ nhà Quân Sinh, không tiện nhúng tay, cũng không thể nhúng tay được. Hơn nữa, ngay cả khi bọn họ chăm sóc Kaman trong bệnh viện, cũng là thăm dò những người đến thăm ông. Nếu không, bọn họ xuất hiện trong phòng bệnh của Kaman dễ gây nên sự nghi ngờ và cảnh giác cho người khác. Nói cho cùng, quan hệ giữa cô và Kaman cũng chỉ có người thân thiết mới biết được. Ông ấy rõ ràng không có trâu bắt chó đi cài mà. Bây giờ anh chỉ giúp một tay là vì Kaman bị thương, thứ hai là việc nuôi tiểu Nguyên Bảo cũng tốn nhiều tiền, vì vậy không thể không tiếp nhận. Nếu Kaman khỏe lại, lần này cũng không hẳn là chuyện xấu. Phó Hàn Tranh cười, dù sao Nguyên Sóc cũng chịu quay trở về giúp một tay rồi. Đúng vậy, cô Vì Vì cười nhẹ. Nếu Kaman có thể khỏe lên, Nguyên Sóc cũng sẽ giúp nhà Quỳ Sinh một việc quan trọng. Như vậy, bọn họ sẽ đem ông về nước dưỡng bệnh, ông cũng không lưu luyến gì nữa. Vì lệch múi giờ, hai người đã tỉnh từ sớm, ở chung cư đợi trời sáng rồi dùng bữa, sau đó đến bệnh viện thăm Kha Mạnh. Tuy đã đổi phương án chữa bệnh, nhưng Kha Mạnh vẫn không tỉnh lại như bọn họ mong đợi. Hai đứa trẻ ở nhà cũng vì không gặp được ba mẹ mà làm ồn đến lợi hại. Nhưng mà đây chỉ mới là đứa trẻ có mười mấy tháng tuổi, đâu phải người có thể giảng đạo lý. Cô Vì Vì không quy đồ cũng khóc, vừa nghe thấy giọng nói của cô liền khóc to. Hơn nữa, đứa nào làm náo nhất là đứa con trai bình thường ngoan nhất. Lòng cô đau đi mà tắt máy, ngồi xuống mà tim nhói lại, bên tai nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ. Phó Hàn Tranh ôm lấy vai cô, thấp giọng an ủi. Nếu mấy ngày nữa Kaman vẫn không khởi sắc, thì để bà mẹ đem hai đứa trẻ qua đây. Bây giờ Kaman như vậy, bọn họ chắc không thể về nước kịp. Nhưng mà hai đứa trẻ nhớ mẹ, cô cũng rất nhớ hai đứa. Mấy ngày nay vành mắt lúc nào cũng hồng hồng. Cô Vì Vì mím môi suy nghĩ. Hay là để qua vài ngày nữa rồi hẳn tính. Nếu Kaman vẫn không tỉnh lại, cô sẽ phải ở đây một khoảng thời gian. Cứ để hai đứa trẻ ở nhà quấy như vậy cũng không phải cách. Vì sợ nghe thấy giọng cô hai đứa trẻ sẽ khóc, cô và Phó Hàn Tranh cũng không dám gọi video call nữa. Bình thường đều là bà phó quay video gửi cho cô, hoặc là những lúc bọn trẻ ngủ mới gọi điện thoại cho cô để nói về tình hình của hai đứa. Bà Phó lo lắng hai người không thể kịp về đón Tết, nhưng mà thấy tình huống của Kaman bên này cũng không thể nói rõ ràng. Phó Hàn Trành một mực không nghe lời khuyên, không chịu về nước. Cô vì vì không muốn ảnh vừa phải lo chuyện công ty lại vừa chăm sóc cho cô. Vì vậy cô luôn tự chăm sóc cho bản thân rất tốt, trừ những thời gian ở bệnh viện. Về chung cư thì liền ăn cơm, nghỉ ngơi đúng giờ, thỉnh thoảng còn tự mình nấu ăn. Những lúc như vậy, Phó Hàn Trành đưa cho cô chút mặt mũi mà ăn hết đồ ăn. Dùng xong bữa sáng, Phó Hàn Trành có cuộc họp từ xa với công ty. Cô vì vì cùng Nguyên Mộng đi đến bệnh viện trước. Người chăm sóc vừa lau người cho Kaman, đổi chậu nước chuẩn bị rửa mặt cho ông, cô vì vì liền đưa tay ra. Để tôi. Cô xoắn tay áo lên rồi đi nhúng khăn vắt khô, lau lên những vết nhăn trên gương mặt già nua của ông. Chắc là do sau khi có con, cô mới hiểu được quyết định của Kaman năm xưa. Cô lại chết ở nhà họ Cố, hơn nữa còn chết rất thảm. Nhưng đến lúc đó, ông vẫn luôn đối xử với cô, cho cô cuộc sống tốt nhất. Nhưng mà mất đi mẹ, lại đưa Kaman đi để cô một mình chống chọi với cuộc sống nguy hiểm này. Tại thời điểm này, cô mới thật sự hiểu ra, trước khi bị ám sát, ông đã khó khăn khi ở trong gia tộc quê sinh như thế nào. Cô cẩn thận leo đi những vết già nua trên gương mặt ông, đột nhiên nhìn thấy khóe mắt ông rưng rưng. Lúc đầu cô còn cho rằng mình bị hoa mắt, cẩn thận nhìn lại lần nữa, quả thật thay ông đã động đậy. Nguyên Mộng. Nguyên Mộng đang tựa vào tường, nghe cô gọi liền giật bắn mình mà tỉnh dậy. Sao rồi? Mắt cô ấy động rồi. Chị xem nè. Cô vì vì mừng không xiết. Nguyên Mộng không tin, lại gần để nhìn rõ hơn, lập tức ấn chuông gọi bác sĩ và y tá qua đây. Bác sĩ đến, mở mắt ra, nhìn vào con người bên trong, như giải được gánh nặng mà nói. Bệnh nhân bắt đầu hồi phục ý thức, tin rằng một chút bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Cảm ơn Thượng Đế, người đàn ông này cuối cùng cũng sắp tỉnh rồi. Vì trạng thái vết thương của ông, bệnh viện và anh ta đã chịu áp lực từ mọi phía, mỗi ngày làm việc với tâm trạng gần như sụp đổ. Bởi vì Kaman hồi phục nhận thức, bác sĩ chữa trị chính cho ông, phó viện trưởng đều chạy qua đây. Nguyên Mộng thấy tình huống của cô Vì Vì rồi lại hỏi, có cần chỉ gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh không? Anh ấy xong việc thì sẽ đến thôi. Cô Vì Vì lại nói, bây giờ mà gọi anh đến, anh cũng không phải bác sĩ, cũng không giúp được việc gì, lại còn làm lỡ thêm việc. Qua thời gian gần 2 giờ đồng hồ, Phó Hàn Trành xong việc đã đến, Kaman cũng đã tỉnh. Tuy nhiên vì đã hôn mê vài ngày nên vẫn khó mở miệng nói chuyện, nhưng có thể nhận ra mọi người. Ngoài ý muốn nhìn thấy cô Vì Vì, cuối cùng cũng nở nụ cười, vành mắt thấp thoáng thấy được giọt lệ. Cô Vì Vì ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy người trên giường bệnh cười, chớp mũi cô có chút cay cay. Sau đó cô lấy bông nhúc chút nước lau qua môi của ông. Bác sĩ nói bây giờ cha vẫn chưa thể uống nước, phải từ từ. Kaman nhẹ nhàng gật đầu, chăm chú nhìn cô, gương mặt hiện lên ý cười. Ông không nghĩ đến khi mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy sẽ là cô, càng không nghĩ rằng cô sẽ chạy đến nơi này. Phó Hàn Trành bước qua chào hỏi một tiếng, lặng lẽ đứng sau cô Vì Vì, thỉnh thoảng lại giúp cô chuyển ly nước. Rất nhanh, Nguyên Sóc cũng nghe tin chạy đến bệnh viện. Di chuyển chiếc ghế bên kia đến ngồi xuống. Cái lão già này, cuối cùng cũng tỉnh rồi, khiến chung tội lo lắng muốn chết rồi. Kaman nhìn anh, bởi vì cổ họng khô không thể nói được chuyện gì. Nhìn anh rồi lại nhìn cô Vì Vì với Phó Hàn Tranh, nhíu mày trách anh không nên làm phiền đến bọn họ. Nguyên Sóc hiểu được ý ông, nhếch mày nói. Trách tội gọi bọn họ tới. Ông có biết suýt nữa ông đi gặp Thượng Đế rồi không? À, không đúng. Ông chắc là chỉ đi gặp mấy kiểu như Satan ấy. Nguyên Sóc vừa nhìn Kaman vừa giải thích. Gọi cô ấy đến lại sợ rằng ông sẽ nghĩ về cô ấy. Nếu như ông chết rồi, còn có thể tiện ông một đoạn đường cuối cùng. Bây giờ trách tôi làm phiền bọn họ. Sao ông không trách bản thân mình không tỉnh lại sớm hơn, để hai người bọn họ ở đây lãng phí bao nhiêu thời gian, để hai đứa trẻ ở nhà khóc cha đòi mẹ dễ dàng sao? Nguyên Sóc. Cô Vì Vì thấp giọng ngắt lời anh. Kaman nghe được, cảm thấy có lỗi nhìn cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh. Bản thân thừa nhận rằng khi nhìn thấy họ ở đây đã vô cùng hạnh phúc. Có điều khi nghe thấy hai người phải để bọn trẻ ở nhà, tâm trạng lại ái nái. Bọn trẻ cũng không ngoại khóa, Nguyên Sóc nó quá rồi, cha có thể tỉnh lại là tốt rồi. Cô Vì Vì mỉm cười nói. Nguyên Sóc không bỏ qua cơ hội phỉ nhổ Kaman. Anh đâu có nói quá, cũng sắp Tết rồi, Hai người bỏ bọn trẻ ở nhà mấy ngày này, nhiều ngày như vậy, ông ấy ngủ nhiều ngày như thế mới tỉnh, còn cho rằng hai người không nên đến. Anh ta càng nói, Kha Mạnh càng cảm thấy khó khăn, đôi môi tái nhợt muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn. Cha vẫn chưa thấy nói chuyện đâu, đừng quá miễn cưỡng. Cô Vì Vì lườm Nguyên Sóc bất lực mà nói. Kha Mạnh chỉ có thể tạm thời từ bỏ, lặng lẽ nằm trên giường nhìn hai người Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh. Thực tế, từ lúc ông gửi cô đến Cố gia, ông chả còn hy vọng gì đến cha con đoàn tụ nữa, chứ đừng nói đến việc cô chăm sóc ông khi ở phòng bệnh như lúc này. Khi nhìn thấy cô ngồi trước giường bệnh, nhìn ông với ánh mắt tràn đầy hy vọng, ông còn tưởng rằng đó là mơ, hoặc là ông đã không còn trên cõi đời này nữa. Buổi chiều, được sự cho phép của bệnh viện, bọn họ bắt đầu cho Kha Mạnh uống một lượng nước nhỏ. Hơn nữa còn có thể ăn, có điều ông hôn mê đã nhiều ngày không ăn, bây giờ chỉ có thể ăn chút đồ ăn thanh đạm. Chỉ có điều, đồ ăn ở Ý rõ ràng không phù hợp với bệnh nhân. Cô Vì Vì đã hỏi bác sĩ về chế độ ăn uống cấm kỵ và các chất bổ sung dinh dưỡng cần thiết và hỏi qua ý kiến của Kha Mạnh. Cha có thể ăn cháo không? Kha Mạnh nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên Sóc nhìn dáng vẻ đang vô cùng vui vẻ nhưng cố che đậy niềm vui và hy vọng của ông. Đừng nói là nấu chồng cháo trắng, kể cả chồng ta ăn đất là do cô đúc, ông cũng sẽ nói hương vị thơm ngon tuyệt vời. Cô Vì Vì thấy ông đồng ý rồi lại nói. Vậy con về chung cư nó một chút, buổi tối con sẽ quay lại. Kha Mạnh miễn cưỡng nói chuyện, giọng điệu vô cùng yếu ớt. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vì Vì đi khỏi bệnh viện, vừa về chung cư kiểm tra ít đồ ăn trong tủ lạnh, rồi lái xe đưa cô đi mua gạo với rau. Nếu muốn ở nước Ý này mua được gạo và rau của nước Tây, đây không phải là một việc dễ dàng. May mắn, trong hơn một tiếng họ cũng mua được. Về đến chung cư, cô Vì Vì gọi điện thoại cho bà Phó, hỏi bà cách nấu súp, còn nhờ bà gửi một ít thảo dược nước Tây qua. Sau đó, ở một bên nấu cháo cho Kha Mạnh, ở một bên chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình và Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh thấy cô vì Kha Mạnh tỉnh lại mà tâm trạng tốt hơn nhiều, yên tâm ở trong phòng khách xử lý công việc trên email. Qua hơn một tiếng, cô Vì Vì ở trong bếp gọi to. Chồng à, ăn cơm thôi. Phó Hàn Tranh nghe tiếng chồng ơi này, kỳ lạ nhếch nhếch mày. Tuy rằng ở cùng nhau, nhưng cô rất ít khi gọi thân mật như vậy, nhất là những lúc trong nhà có người lớn. Anh đóng laptop lại, đi vào phòng bếp, ôm lấy cô Vì Vì đang múc canh. Gọi lại lần nữa. Cái gì cơ? Cô Vì Vì quay đầu nhìn anh. Gọi chồng ơi, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì cười nhưng vẫn chiều lòng anh, dịu dàng gọi một tiếng chồng ơi. Phó Hàn Tranh vừa lòng thỏa ý, bưng mâm cơm để lên trên bàn. Cô Vì Vì rửa tay, vào phòng ăn ngồi xuống, tâm trạng thoải mái lâu lắm mới cùng Phó Hàn Tranh dùng bữa. Tí nữa em đi là được rồi, anh bận việc của anh đi. Phó Hàn Tranh cũng không kiên trì muốn đi cùng cô. Cô đi đưa đồ cho Kha Mạnh xong, hai người còn phải nói chuyện. Anh đi cùng chỉ có thể đứng đó nhìn, không phải người có thể gia nhập vào cuộc nói chuyện phí máy. Hai người dùng bữa, Phó Hàn Tranh chủ động nhận việc rửa bát. Cô Vì Vì đi múc cháo, đi về phía trước, không quên hôn người đàn ông đang rửa bát một cái. Chồng à, vất vả cho anh rồi, em sẽ về ngay thôi. Phó Hàn Tranh cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào người đang bước ra cửa. Tự mình đã rửa bát xong, lúc này mới trở về phòng khách giải quyết nốt công việc của mình. Cô Vì Vì đem cháo mình nấu đến bệnh viện, vừa múc ra bát lại vừa nói. Vì cha không thể ăn nhiều trong nhiều ngày, vì vậy con chỉ cho ít rau xanh và muối vào, ngày mai có thể ăn súp rồi. Kha Mạnh mỉm cười gật đầu. Cảm ơn con. Lý trí bảo ông nên từ chối sự chăm sóc của cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh để hai người về nước sớm cùng bọn trẻ. Nhưng trái tim ông vẫn lưu luyến khoảnh khắc hai cha con ở bên nhau, cho dù được thêm một phút cũng rất tốt. Cô Vì Vì đút cháo cho ông rồi lại hỏi. Như thế nào ạ? Rất ngon. Kha Mạnh nói nhỏ. Thật ra hôn mê nhiều ngày, vị giác đều tê liệt cả. Bởi vì người mới tỉnh lại, cô Vì Vì cũng không dám để ông ăn quá nhiều, cho ông ăn một bát rồi thôi. Kha Mạnh rõ ràng không chắc chắn về bát cháo hiếm hoi được nấu bởi cô con gái này, nhưng ông cũng lúng túng nói. Xin lỗi, chuyện của cha đem đến cho mấy đứa nhiều phiền phức như vậy. Ông cũng mới tỉnh dậy, cũng không biết bao nhiêu ngày đã trôi đi rồi. Vừa nãy sau khi bọn họ rời đi, mới từ chỗ của Nguyên Sóc nghe được đã một tuần trôi qua. Hơn nữa, bọn họ cứ mãi ở đây chăm sóc. Nguyên Sóc nhìn ông đang ăn, thần sắc tốt hơn một chút rồi lại hỏi. Tên hung thủ băng ông đã bắt được, có điều hắn ta đã tự sát rồi, bây giờ vẫn chưa tìm ra người đứng sau. Không vội, cậu cứ từ từ mà làm. Kha Man bình tĩnh nói, không mãi mãi tức giận chút nào vì chuyện bản thân mình bị ám sát. Nguyên Sóc nhìn ông rồi khẽ nói, nếu không phải vết thương quá nặng, thiếu chút nữa là chết, tôi còn tưởng là ông cố ý lừa tôi quay lại. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng anh vẫn ngồi vào vị trí như ông mong muốn. Nếu cậu không nguyện ý, vậy thì tính cả lãi suất tiền nuôi dưỡng con trai cậu và tiền nuôi dưỡng cậu nữa, rồi cậu rời đi là được. Kha Man yếu ớt nói. Nguyên Sóc lại cắn răng, ông còn tính cả lãi suất, có cần xấu xa đến vậy không? Một số tiền lớn như vậy anh đã không thể lo nổi, chứ đừng nói đến tính cả tiền lãi. Vốn dĩ cũng không phải không có cách. Kha Man cày ngày không sợ chết đứng, không phải ngoan ngoãn đến làm việc là được rồi sao? Cô Vì Vì nhìn hai người, ông một câu tôi một câu, nói qua nói lại không nói gì, mím môi cười. Tuy rằng không có cô và mẹ ở bên cạnh ông, nhưng may mắn những năm này vẫn có Nguyên Sóc đối xử với ông như một người cha. Kha Man nhíu mày nhìn Nguyên Sóc ngồi bên kia giường bệnh, mặt mũi phức tạp đầy sự chán ghét. Mai mà năm đó cậu đi nước à? Vì Vì không nhìn trúng cậu. Là tôi không nhìn trúng cô ấy, Nguyên Sóc nhấn mạnh rồi lại nói. Hơn nữa, ban đầu ông đem tôi tặng qua bên kia, không phải muốn tôi làm trễ nải con gái ông sao? Ông có là người hay không vậy? Cô Vì Vì vỗ trán. Mày mà Phó Hàn Trành không qua đây, nếu không chủ đề này quá đáng sợ rồi. Nguyên Mộng vẫn ngồi bên kia chơi điện thoại nghe thấy, lại lườm Nguyên Sóc mà nói. Mấy người nói cái chuyện gì đấy? Xem tội đã chết rồi sao? Kha Man nhìn biểu tình của cô Vì Vì, cảm thấy không nên nhắc đến chủ đề này. Thôi thôi thôi, không nói nữa. Ban đầu vì thấy nhân cách của cô Tư Đình quá tồi, mà Nguyên Sóc ân nhận nuôi lại tốt hơn, cả nhân phẩm và năng lực đều rất tốt, vì vậy sắp xếp cho anh đi qua đó, quả thật có ý muốn gán ghép. Kết quả sau khi anh đến nước A, rồi lại nhận cô làm đồ đệ, sau đó lại còn nhìn trúng Nguyên Mộng mà gia tộc Addison phái qua để gây bất lợi với cô Vi Vi. Có điều, mà là lúc đầu hai người vẫn chưa nhìn trúng nhau, nếu không bây giờ cô đã không thể nào gặp được Phó Hàn Tranh, người mà khiến cô yêu sâu đậm như vậy. Cô Vì Vì nhìn thời gian cũng sắp phải trở về, nhìn Nguyên Sóc rồi nói, giữ ấm cho chỗ cháu kia, muộn chút nữa là cha đói rồi, bảo hộ sĩ cho cha ăn thêm chút, sáng mai ăn bánh trứng hấp có được không? Được. Kha Mạnh lại đồng ý. Nguyên Sóc, không phải từ trước đến giờ ông không ăn trứng sao? Anh quen biết ông ta nhiều năm như vậy, chưa hề biết ông ta đã ăn trứng, còn không cần biết là chiên xào hấp gì cả. Ai nói tôi không ăn, là người giúp việc trong nhà làm không ngon. Kha Man mượn cớ che đậy cho tính kén ăn của mình. Nhưng mà bây giờ là con gái làm, đương nhiên là cô làm cái gì thì ăn cái đó, sẽ không kén chọn. Cô Vì Vì nhìn hai người sắp cãi nhau lần nữa, rồi cười nói. Ngày mai cha cứ ăn thử xem, nếu không hợp khẩu vị, con sẽ làm món khác. Được, con mau chóng trở về đi. Kha Man nói xong nhìn Nguyên Sóc nói, hai người tiễn con bé về một chút. Nguyên Mộng không chịu nổi rồi nói, cô ấy đã 20 mấy tuổi rồi, ông cứ xem cô ấy như mới 3 tuổi vậy, hay là sợ cô ấy không qua được đường sao? Bọn họ ở chung cư chỉ cần ra khỏi bệnh viện qua một con đường là đến, còn cần bọn họ đưa đi sao? Đang nói cửa phòng bệnh mở ra, Phó Hàn Trành cũng đã đến. Được rồi, bây giờ không cần chúng tôi tiễn nữa, con người đến đón rồi. Thấy biểu tình của Nguyên Mộng, cả người sủng thề và sủng con gái đều sợ hãi. Phó Hàn Trình và Kha Man chào nhau, rồi anh đưa cô Vì Vì ra khỏi bệnh viện. Nhìn có vẻ hồi phục không tệ. Ừ, ăn được một bát cháo, uống một ít sữa, tinh thần tốt hơn nhiều rồi, cô Vì Vì nói. Phó Hàn Trình nhìn thời gian rồi lại nói, hôm nay ra ngoài dùng bữa. Người giúp việc xin nghỉ mấy ngày, về nhà ăn thì phải tự nấu, anh không muốn cô phải vất vả. Mấy việc này cần mình tự làm như vậy, một hai lần là đã quá đủ. Được thôi, cô Vì Vì nghĩ, Kha Man cũng tốt hơn nhiều, tâm trạng cũng thoải mái hơn, ra ngoài ăn cũng không sao cả. Về đến chung cư, Phó Hàn Tranh lấy xe chở cô đến một nhà hàng truyền thống ở Ý, gần quảng trường Navona. Nhà hàng là một nhà máy rượu cũ được chuyển đổi thành khách sạn và nhà hàng vì lịch sử lâu đời của nó rất nổi tiếng trong khu vực địa phương. Phó Hàn Trành gọi một vài món ăn được đầu bếp giới thiệu, anh nhìn vào cô Vì Vì. Những món này có được không? Như vậy đi, cô Vì Vì gật đầu nhìn anh thuần thục gọi món như vậy, không dám lắc đầu. Dùng xong bữa tối, không còn sớm nữa, hai người liền ở quảng trường gần đó tản bộ. Hai người đang lái xe về chung cư, một đứa trẻ bán hoa người Ý đem hoa vào đây, một tài cầm một tấm ảnh, một tài cầm bó hoa nhìn cô Vivi, liền đưa bó hoa cho cô. Cô Vivi ngơ ngác nhận lấy, một đầu trống rỗng, nhìn đứa trẻ tặng hoa, quay đầu nhìn Phó Hàn Tranh. Anh tặng à? Nhưng mà người vốn dĩ ở trước mặt cô, chẳng lẽ còn tìm một đứa trẻ để tặng sao? Không phải anh. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nói. Đứa trẻ chớp chớp mắt. Là ông Anthony Brustaff. Nói xong liền chạy vụt đi. Phó Hàn Tranh lấy tấm thiệp dưới bó hoa, mở ra, bên trong là một câu tiếng Anh. Honey, you are so beautiful. Người gửi, Anthony. Tim của cô Vivi đập thình thịch nhìn Phó Hàn Tranh. Ai là Anthony? Là một tên fan thần kinh của em đấy. Phó Hàn Tranh lấy bông hoa của cô, tìm thùng rác ném vào. Anh biết Vương Thất Thụy Điển ở gần đây đến thăm một tác phẩm của Ý, nhưng mà lâu như vậy vẫn không đến quấy rối cô. Anh còn tưởng rằng Anthony đã chết tâm rồi, không ngờ anh ta còn như vậy. Anh vẫn còn ở bên cạnh cô, anh ta còn dám trắng trợn sai người tặng hoa qua đây. Cô Vì Vì nhìn gương mặt trầm mặc của anh lại thăm dò nói. Anh giận rồi, chỉ là fan thâm mộ thôi mà, không đến nỗi tức giận như vậy chứ. Không có, Phó Hàn Tranh nói. Không đến nỗi tức giận như vậy, chỉ là có chút ngứa tai, dù sao thì anh ta cũng không được tính là tình địch. Có điều, cô Vì Vì không nhớ được chuyện của một vài năm, vì vậy cũng không nhớ được Anthony là ai. Cô Vì Vì không hề nhớ được anh ta, vì vậy Phó Hàn Tranh đeo hoa vứt đi thì cũng vứt rồi. Quay lại đường lớn, Phó Hàn Tranh nhớ đến Anthony, cả mặt đều đen lại, trầm mặc trên cả đoạn đường. Anh ta sai người đến tận chỗ này tặng hoa, rõ ràng biết hai người đang ở Italia, hơn nữa còn biết hai người bọn họ qua đây ăn cơm tản bộ, lúc nào cũng sai người ở trong tối, quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Tặng hoa thì tặng hoa, lại còn cái gì mà Honey chứ? Vợ của anh đến lượt anh ta gọi là Honey sao? Về đến chung cư, cô Vì Vì nhìn gương mặt u ám kia của anh, kỳ quái mà hỏi. Cái người tặng hoa kia không phải là người yêu cũ của em chứ? Nếu không chỉ là fan hâm mộ, anh sẽ tức giận thành như thế này sao? Không phải, chỉ là một tên thần kinh thích làm phiền người khác. Phó Hàn Tranh hít một ngụm khí lạnh, điều chỉnh trạng thái của mình. Cái loại không thể tính là tình địch như này, chỗ giấm này căn bản không cần ăn. Cô Vì Vì ôm eo anh bất mãn mà nói. Vì loại người như vậy mà cả đoạn đường anh không chú ý đến em sao? Phó Hàn Tranh vỗ trán. Xin lỗi, anh chỉ nghĩ hắn ta ở chỗ này có thể sẽ đến tìm em có chút phiền phức. Nhưng mà bỏ qua cảm nhận của cô thật sự là không đáng mà. Cô Vì Vì ngẩng đầu lên, nghịch ngợm cười một cái. Hôn một cái sẽ tha thứ cho anh. Phó Hàn Tranh cúi đầu ôm mặt cô để trao nụ hôn nhẹ nhàng kiểu Pháp, ở bên bờ lý trí thì dừng lại. Cô Vì Vì đi rót hai ly rượu, đưa cho anh một ly rồi lại nói. Ngày mai cùng cha mẹ thương lượng một chút, đợi cha em khỏe hơn thì đưa ông ấy về. Xảy ra chuyện như vậy, ông còn ở bên này, cô không yên tâm. Hơn nữa, để nghỉ ngơi tình dưỡng, rõ ràng ở Ý không thể bằng nước tê, đặc biệt là về vấn đề ăn uống. Phó Hàn Tranh tán đồng. Được, ngày mai sẽ cùng bác sĩ nói chuyện. Nếu có thể, anh hy vọng mấy ngày liền quay trở về mà Kaman vẫn còn bị thương, hơn nữa trạng thái thân thể còn không quá tốt. Từ Ý trở về đến thủ đô phải mất hơn 10 tiếng, đối với ông mà nói đó là một thời gian vô cùng dài. Vì vậy, chuyện này cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ, anh mới dám đưa ông lên máy bay. Cô Vì Vì suy nghĩ, vậy ngày mai cùng bác sĩ thương lượng trước, rồi hãng gọi điện thoại ở cho mọi người trong nhà. Nếu bác sĩ nói cần nghỉ ngơi thêm một vài ngày nữa để bọn họ cùng bay về nước, thì họ sẽ gọi điện thoại người trong nhà bảo sẽ đưa ông về cùng. Nhưng nếu không được, xem ra bọn họ phải về trước để đón năm mới, rồi tháng giêng lại quay lại đón ông. Được, Phó Hàn Tranh nói. Đã vài ngày trôi qua, bọn họ cũng quen được việc lệch búa giờ ở bên này. Mới sáng sớm, cô Vì Vì đã dậy để chuẩn bị bữa sáng. Hai người ăn xong, Phó Hàn Tranh phụ trách dọn dẹp mâm, cô đã chuẩn bị bánh trứng hấp và sữa bò nóng cho Kha Mạnh. Hai món này làm khá nhanh, vừa xong cô liền đem chúng đến bệnh viện. Lúc bọn họ đến bệnh viện, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng vừa đến. Nguyên Sóc nhìn chằm chằm cái người trước giờ không ăn trứng kia, cứ thế mà ăn hết món bánh trứng không chừa chút nào, xong rồi còn cảm thán một câu: không nghĩ đến trứng có thể làm được món ngon như vậy. Khóe miệng của Nguyễn Sóc hơi co rút, một ít bánh trứng hấp thôi mà nói đến khoa trương như vậy. Ông có để ý đến cảm nhận của đầu bếp bà sao Michel ở nhà không vậy? Sau khi dùng xong bữa sáng, hộ sĩ đi qua, bảo người nhà cho bệnh nhân vận động một chút. Nguyễn Sóc bước qua giúp ông đeo chân giả, đỡ ông rời khỏi giường. Hôm mê mấy ngày không bước xuống giường, thêm cả việc chân ông bị cụt, Kamal rời giường, đi cái chân kia có chút không có cảm giác gì. Một lúc lâu sau đứng bên cạnh giường mới từ từ lấy lại cảm giác. Nguyễn Sóc đỡ ông đi vài bước ở trong phòng bệnh. Bước đến cửa sổ, nhìn thấy ánh mặt trời thật tốt, ông đề xuất: Sương Tận, hít ít không khí đi. Vì Sương Tận cần một đoạn đường, vì vậy Nguyễn Sóc đỡ ông ngồi xe lăn, nhưng mà cô Vì Vì đỡ ông xuống bãi cỏ tắm nắng nói chuyện. Phó Hàn Trành và Nguyễn Sóc đến gặp bác sĩ chữa trị, hỏi rằng có thể đưa ông về nước trong thời gian sắp tới không. Bác sĩ không đưa ra một câu trả lời chắc chắn, chỉ nói xem tình hình thân thể của ông mấy ngày, nếu như hồi phục tốt thì có thể sẽ lên máy bay. Vì vậy hai người xuống bãi cỏ dưới tầng, Nguyễn Sóc đỡ Kha Mạn đi dạo một lúc rồi để ông ngồi trên xe lăn nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành ngồi trên cái ghế dài đối diện ông rồi cười nói: Quỳ Sinh tiên sinh, tôi và Vì Vì muốn đưa ông về nước Tề dưỡng bệnh, có thể không? Kha Mạn ngơ ngác một hồi, nhìn anh rồi lại nhìn cố Vì Vì, không lập tức trả lời: tôi vẫn chưa quá thích hợp để về đó. Nghiêm khắc mà nói, bây giờ Vì Vì và ông chưa có quan hệ huyết thống, về nước Tề có chút không danh chính ngôn thuận. Nguyễn Sóc nhìn cái vẻ muốn đi mà lại giả vờ không dám đi của ông. Được rồi, không đi thì không đi, cùng lắm ông bị bắn thêm phát nữa. Lại bọn họ về nước rồi, ông đừng mở TV show của cô ấy mà xem đi xem lại, cũng đừng lấy mấy video của Hủ Hủ Điềm Điềm, cả ngày vẫn chưa xem xong. Người ta cũng đã chủ động mời ông về, ông còn ở đây kiêu ngạo chuyện gì? Khả Mạn bị anh nói toát ra như vậy có chút ngại ngùng nói: tôi không có. Ông chỉ là thi thoảng có chút nhớ họ mới mở ra xem, đâu có giống như anh ta nói đến mức khoa trương như vậy. Người nhà của tôi không cần ông lo lắng, vừa nãy tôi đã cùng người trong nhà thương lượng rồi, bọn họ rất hoan nghênh ông, Phó Hàn Tranh nói. Trong mắt Kha Mạn tràn đầy hy vọng, nhìn cô Vì Vì vẫn có chút do dự. Cô Vì Vì nhẹ nhàng cười, thành khẩn mà nói: ở đây không thuận lợi cho cha dưỡng bệnh, đợi cơ thể khỏe hơn chút, nếu như cha muốn quay lại có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nguyên Sóc cười thầm, ông ta muốn quay lại mới là lạ đấy. Bọn họ định đưa ông đi, có vẻ như không muốn quay lại nữa. Kha Mạn do dự một lúc rồi gật đầu. Vậy thì ngày mai đưa sắp xếp vậy. Có điều mấy ngày này cha phải phối hợp với bác sĩ để chữa bệnh, cơ thể phục hồi tốt hơn mới có thể ngồi máy bay, nếu không trước khi qua năm mới chúng ta không thể về được. Nguyên Sóc thấy được niềm vui giữa hai mắt ông, cũng không thể không vui mừng cho ông, những gì ông mong muốn có được cuối cùng cũng được như ý nguyện. Chắc là do mục tiêu dưỡng bệnh để về nước Tây, trong vài ngày sau đó Kha Mạn không cần biết là ăn cơm hay uống thuốc đều vô cùng phối hợp, cũng rất tích cực xuống giường hoạt động. Một là muốn được về nước Tây sớm cùng bọn họ, hai cũng biết bọn họ rời khỏi nhà nhiều ngày, không thể để người trong nhà đợi họ quá lâu. Trong lúc Kha Mạn đang tích cực phối hợp, trạng thái cơ thể ngày một tốt hơn, cho đến trước đêm giao thừa mới được sự cho phép của bác sĩ điều trị để cho ông có thể lên máy bay cùng cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh về nước. Nhưng vì an toàn, Phó Hàn Tranh vẫn sắp xếp cho hai hộ sĩ lên máy bay cùng về nước. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng tiễn bọn họ đến sân bay, nói một lời từ biệt đơn giản, đưa Kha Mạn lên máy bay và cho ông ngồi cẩn thận. Chỉ có điều, họ lên máy bay ở Rome vào đêm trước giao thừa, sau 10 giờ lại bay trở về nước Tây là buổi sáng của đêm giao thừa. Nhà chính, nhà họ Phó. Bởi vì phải về nhà chính đón năm mới, bà Phó và Phó Trang Anh vài ngày trước đã đón hai đứa bé và bà cụ Phó trở về nhà chính. Nhà chính của nhà họ Phó là một ngôi biệt thự mang đầy nét nước Tây, bởi vì có không khí của năm mới. Mấy ngày nay, Phó Trang Anh bận rộn cho người trong nhà dán những chữ phúc, treo lồng đèn. Hơn nữa, còn không để cho người giúp việc làm, muốn tự Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm phải làm việc. Phó Thời Dịch khó khăn lắm mới kết thúc công việc trở về nhà đón năm mới, vừa sáng sớm đã bị người cha của mình lôi ra ngoài để treo lồng đèn. Nhưng mà việc cần sức mạnh là do anh làm, ông cùng Hủ Hủ Điềm Điềm thì đứng một bên xem. Con về nhà đón năm mới đó, không phải về đây làm mấy việc linh tinh này đâu. Trong nhà có nhiều người như vậy, sao cứ nhất quyết là phải để con treo? Bắt con làm tí chuyện thế mà ấm ức vậy rồi. Phó Thăng Anh tức giận lườm anh. Phó Thời Dịch ở một bên treo lồng đèn, điều chỉnh phương hướng, ở một bên phàn nàn. Chỉ biết bắt con làm, Phó Tiểu Nhị đâu, muốn làm thì phải cùng làm chứ. Công ty có chuyện rồi, nó đi xử lý, tối mới đón anh trai và chị dâu của con, chỉ có con là ngủ như lợn vậy. Phó Thăng Anh nói, ông nói như vậy, Điềm Điềm thấy thế nào thì thế ấy, bắt chước nói, lợn lợn, lợn lợn. Phó Thời Dịch tức đến mức đau cả tim. Là chú bà đó. Anh bái phục hai đứa rồi, dạy chúng nó gọi anh và Phó Thời Khâm là chú thì trước giờ không gọi, nhưng mà cứ lúc ông và bà mắng bọn anh, bọn trẻ luôn học được những từ mới. Hôm qua Hủ Hủ còn vì bà mắng anh là đồ ngốc, cả ngày chúng đều gọi anh là hai đồ ngốc. Hôm nay Phó Thăng Anh lại mắng anh là lợn, thế nào anh cũng sẽ bị gọi là lợn cả một ngày. Hời, tim thật là đau. Hủ Hủ và Điềm Điềm mặc bộ quần áo dày, đội nón cùng Phó Thăng Anh đi vào sân. Thì thoảng bước chân có chút không ổn định mà ngã một cái, lại tự mình đứng dậy. Phó Thời Dịch treo xong một cái, lại bị Phó Thăng Anh bắt treo một cái bên kia. Trong gió lạnh, đứng trên cầu thang mà run cả người. Chỉ là treo cái lồng đèn thôi, sao không để người giúp việc làm, lẽ nào con treo lên, nó sẽ tỏa sáng thành một đóa hoa sao? Mấy chuyện như thế này, vẫn là con phải đi làm, người giúp việc để làm gì chứ? Lệch rồi, nhanh lên đi. Phó Thăng Anh không thèm để ý đến anh đang phản đối, trầm mặc thúc giục. Bình thường không để bọn họ làm mấy việc này, đón năm mới để bọn họ làm chút việc mà còn nói nhiều như vậy. Phó Thời Dịch biểu mồi nhận mệnh lệnh tiếp tục làm việc. Lại nói, anh trai và chị dâu đưa Kha Mạnh về nước Tây, cha sẽ không gây với người ta chứ? Cha là người tiểu nhân như vậy sao? Phó Thăng Anh khẽ nói, hơn nữa ông cũng sẽ không cùng một bệnh nhân tính toán. Phó Thời Dịch cười, sợ là ông ấy quên rồi bản thân ông trước kia có bao nhiêu thành kiến với Kha Mạnh. Anh bận rộn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đem lồng đèn treo xong. Màu sắc cổ kính của biệt thự nước Tây treo lồng đèn, còn có một số vần thơ cổ trên đó. Lồng đèn treo xong rồi, giúp mọi người trồng cây trong vườn đi. Phó Thăng Anh tiếp tục bắt anh làm việc. Phó Thời Dịch bất lực thở dài rồi phải đi làm việc. Bà phó nhận điện thoại, gương mặt tràn đầy hoan hỷ mà nói, hàng tranh bà Vi Vi quay lại rồi, đã xuống máy bay rồi. Phó Thăng Anh vừa nghe liền cười nói, vậy thì chỉ một lúc nữa đã về đến rồi. Chắc là vẫn còn một lúc nữa. Nó là Kha Mạnh trên máy bay có chút không thoải mái, đi bệnh viện kiểm tra trước rồi, muộn chút mới trở về nhà. Bà phó lại nói, 12 giờ trưa, máy bay tư nhân thương vụ của Phó Hàng Tranh hạ cánh. Có điều vì máy bay phải bay trong một thời gian dài, cơ thể của Kha Mạnh có chỗ không thoải mái. Vừa xuống máy bay, bọn họ không lập tức về nhà chính của nhà họ Phó mà đưa Kha Mạnh đến bệnh viện kiểm tra. May mà không phải chuyện lớn, bác sĩ kê đơn thuốc rồi truyền hai bịch chất lỏng cho cơ thể. Kha Mạnh có chút áy náy vì thân thể này đã làm lỡ thời gian về nhà của bọn họ. Thật xin lỗi, lại làm chậm trễ mấy đứa rồi. Không sao đâu, một lúc nữa là truyền xong rồi. Cô Vì Vì nhẹ nhàng cười nói. Mặc dù cô cũng muốn quay lại gặp hai đứa trẻ, nhưng đây là lần đầu tiên Kha Mạnh đến Phó gia đón năm mới. Nếu không tự mình đưa ông trở về, e là có chỗ không thích hợp. Hơn nữa, từ cuộc trò chuyện với bà phó, Hủ Hủ và Điềm Điềm rất ngoan, đang cùng Phó Thời Dịch và Phó Thăng Anh treo lồng đèn. Bởi vì không kịp về ăn cơm, Phó Thời Khâm đã giúp bọn họ mua sandwich và đồ uống gần đó để bọn họ chống đói trong bệnh viện. Ba người trong bệnh viện vừa đợi kết quả kiểm tra, vừa đợi ông truyền nước. Mãi đến 4 giờ chiều mới kết thúc, xác nhận là cơ thể của Kha Mạnh không còn biểu hiện nào khác mới đưa ông lên xe. Để cho ông ngồi thoải mái, Phó Thời Khâm lái xe thương vụ đến đón bọn họ, hơn nữa còn chịu trách nhiệm lái xe. Chị dâu à, chị gọi điện thoại cho mẹ, nói là chúng ta sắp về rồi. Đang gọi đây. Cô Vì Vì gọi điện thoại, đã kết nối được với máy của bà phó. Điện thoại vừa reo lên tiếng chuông, bà phó đã bắt máy ngay. Vì Vì à, mấy đứa sắp về rồi chứ? Vâng, đã lên xe rồi, một lúc nữa sẽ về đến nhà. Cô Vì Vì nói. Được, vậy mẹ vào bếp chuẩn bị đít đồ ăn, chỉ sợ làm sớm mấy đứa về sẽ bị nguội. Ngữ khí của bà phó không che đậy được sự vui mừng. Cô Vì Vì cười rồi lại nói, vất vả rồi mẹ. Người một nhà khách khí như vậy để làm gì? Trên đường nhớ chú ý an toàn đấy. Bà phó dặn dò vài câu, cúp máy rồi vội vã vào bếp chuẩn bị bữa khuya. Phó Hàn Trành nắm tay cô, ấm áp hỏi một câu. Trên máy bay, bởi vì Kha Man không thoải mái, cô không được nghỉ ngơi tốt, đã vậy còn phải đến bệnh viện, cũng quá vất vả cho cô rồi. Không có, cô vì lắc đầu, nghĩ sắp đến về nhà rồi, cũng không còn cảm giác mệt mỏi nữa. Phó Hàn Trành nhìn thời gian, để cô dựa đầu vào vai anh. Còn một lúc nữa mới trở về, chợp mắt một lúc đi. Cô vì nghe lời nhắm mắt lại, cũng không phải rất muốn ngủ, nhưng vẫn phải để tinh thần nghỉ ngơi một chút. Kamal nhìn thấy cặp vợ chồng rút vào nhau từ gương chiếu hậu, mỉm cười lặng lẽ. Bây giờ cô hạnh phúc như vậy, thật sự tốt. Người trước giờ luôn luôn lải nhải phó thời khăm, bây giờ lặng lẽ lái xe, đưa bọn họ về nhà chính. Tuy vội vã trở về, nhưng lúc bọn họ về đến nhà cũng đã 5 giờ, hoàng hồn cũng vừa buông xuống. Ngôi nhà đã được thắp sáng rực rỡ, biệt thự kiểu nước Tề dưới ánh đèn đỏ của những chiếc lồng đèn mang đến không khí tươi vui khác thường. Phó Thời Khâm vừa xuống xe nhìn thấy, nhíu mày vì thẩm mỹ của cha. Đón năm mới mà cứ như ai kết hôn vậy. Chân trước của bọn họ vừa bước xuống xe, Phó Thăng Anh đã đem Hủ Hủ và Điềm Điềm ra đón. Lúc đầu, hai bánh bao nhỏ xuất hiện, cô không nhận ra chúng, đến gần hơn một chút mới có thể nhận ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương bật ra một nụ cười lớn, thích thú chạy lắc lư với đôi chân ngắn nhỏ. Cô vì ngồi sẫm xuống, dàn hai tay ôm lấy hai đứa nhỏ, ở một bên giữ lấy bọn trẻ, ở một bên hôn má chúng. Xin lỗi, mẹ về muộn rồi. Hai nhóc con ăn vạ trong ngực cô nửa ngày không chịu đi, nhưng mà cô không có biện pháp lập tức bế cả hai đứa, vì thế chỉ có thể ngồi sẫm ở đó ôm lấy hai đứa nhỏ. Một lúc lâu sau, hai bánh bao nhỏ kích động, rốt cuộc mới bình tĩnh lại một chút, cô cười rồi nói. Hủ Hủ, Điềm Điềm, ôm mẹ rồi, có muốn ôm cha một cái không? Hủ Hủ chớp chớp mắt, nhìn về phía Phó Hàn Trành đứng bên cạnh cô, sau đó dịch sang ôm chân anh. Điềm Điềm thấy anh trai đi qua, cũng bò qua theo, ôm một chân khác. Phó Hàn Trành cong môi cười, khụm lưng bế hai đứa nhỏ đáng yêu như tiểu thiên sứ lên. Sau đó, như thường, lựa chọn bế con gái Điềm Điềm có thể trọng cao hơn một chút. Cô vì bế Hủ Hủ, quay đầu nhìn Kha Man đang đứng đằng sau mỉm cười. Bên ngoài gió lớn, chúng ta cùng vào nhà trước đi. Phó Thanh Ảnh và bà Phó cùng Kha Man rất lịch sự bắt tay, nói chuyện vài câu rồi cùng vào nhà. Mọi người đợi một lát, cơm tối sắp được rồi. Bà Phó nói xong lại trở vào bếp, thúc giục người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị xào rau. Đoàn người ngồi ở phòng khách, Hủ Hủ và Điềm Điềm liền dính trên người cha mẹ, ngồi trong ngực hai người không chịu đứng dậy. Phó Thăng Ảnh và bà cụ Phó hỏi tình huống sức khỏe của Kha Man một chút, trò chuyện cũng dần dần quen thuộc. Kha Man nhiều năm qua quen sinh hoạt một mình, mặc dù trong lâu đài có người, mà Thiều và Quá Sinh cũng ở bên kia, nhưng chưa từng có thời điểm nào náo nhiệt như vậy. Ban đầu có chút lúc túng, phát hiện không có ai bài xích người ngoài lỗi thời là ông ta, cũng dần dần thoải mái hơn. Thậm chí, trước khi cơm tất niên bắt đầu, còn chơi một ván cờ với Phó Thăng Ảnh. Cô vì nghĩ Kha Man sẽ không quen ăn đồ ăn nước Tây, liền bế Điềm Điềm đến phòng bếp một chuyến, nhìn xem đồ ăn gì được chuẩn bị. Bà Phó đón được suy nghĩ của cô khi tới đây, lại cười nói. Yên tâm đi, hôm nay mẹ đều làm rất thanh đạm, đặc biệt còn nấu thuốc cho ông ấy. Vì cảm động vô cùng, từ đáy lòng mà cười nói. Cảm ơn mẹ, mấy ngày này con ở bên kia cũng vất vả. Hàn Trành đúng là không biết chăm sóc con, đều ở bên cạnh con, còn có để con gầy đến như vậy. Con gầy sao ạ? Cô vì nhíu mày, rõ ràng cô đều tăng hơn cả nửa cân. Buổi trưa các con xuống máy bay có ăn gì không? Bà Phó nhớ ra rồi hỏi. Vốn tưởng rằng bọn họ xuống máy bay sẽ trực tiếp trở về nhà, bà cho người chuẩn bị cơm trưa, kết quả gọi điện thoại nói phải đến bệnh viện trước. Ăn sandwich. Cô vì nhìn đồ ăn bày trong bếp, thèm chảy nước miếng. Bà Phó nghe xong, múc cho cô một bát canh trước, rồi tiếp nhận bế cháu gái. Con uống trước một ít đi, còn lát nữa thì mới ăn cơm. Cô vì cầm lấy bát canh, thổi uống một ngụm canh ấm áp ngon miệng, thỏa mãn mỉm cười. Cảm ơn mẹ đã thương con như vậy. Bà Phó lại bật cười. Con trì kỷ hơn ba thằng nhóc thối kia nhiều, không thương con thì thương ai? Điềm Điềm tham ăn nằm trong ngực bà, giữa cánh tay muốn cướp lấy bát canh để ăn. Bà Phó bất đắc dĩ cầm một miếng cà rốt đưa cho cô bé. Cô nhóc cầm được trong tay ăn ngon lành. Cô Vì Vì trốn trong bếp ăn canh, Hủ Hủ thấy cô Lầu không đi ra, tự lắc lư đi tới phòng bếp. Phó Hàn Tranh không yên tâm đi đằng sau cậu bé, khi vào nhìn thấy cô đang bưng bát mỹ mãn uống canh. Cô Vì Vì thấy anh tiến vào, đưa một cái bát còn dư một nửa qua. Anh có muốn uống không? Phó Hàn Tranh để cô bưng bát uống nốt chỗ canh còn lại. Rất ngon. Bà Phó liếc anh một cái. Rốt cuộc bởi vì mẹ nấu canh ngon hay vì vợ con bón cho nên mới ngon vậy? Phó Hàn Tranh cười sâu xa, không trả lời đề tài có thể tồi mạng này. Bà Phó cũng không hỏi tiếp, cũng cầm cho Hủ Hủ một miếng cà rốt rồi lại hỏi. Các con đều chạy về đây, Khả Mạnh ngồi đó sẽ xấu hổ đấy. Cô Vì Vì cười nói. Ông ấy mới không xấu hổ, lúc này đang chơi cờ với cha, khó phân thắng bại. Bà cụ tự làm trọng tài. Vậy cũng tốt, đỡ để cho ông nội bọn nhỏ ồn ào, trong nhà không ai chơi cờ cùng, bỏ ông ấy ra ngoài tìm bàn cờ, lại không chịu đi. Bà Phó cười nói. Trong nhà duy nhất có thể chơi cờ với ông chỉ có Hàn Tranh, nhưng mà anh không phải bận việc thì chính là cùng vợ và con, nào có tâm tư chơi cờ với ông. Bàn cờ của Phó Thắng Anh và Kha Mạnh còn chưa phân thắng bại, bà Phó đã cùng người giúp việc chuẩn bị xong cơm tất niên, sắp xếp nhà ăn xong xuôi. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh mang hai đứa bé ngồi vào ghế ăn cơm trước, sau đó mới gọi mấy trưởng bối đi vào ngồi cùng. Bà Phó cho người bưng sữa nóng cùng thức ăn nóng, tuyên bố. Vì sức khỏe, năm nay cơm tất niên trong nhà cấm rượu. Tuyên bố này làm người yêu thích rượu ngon Phó Trời Khâm tức khắc sụn mặt xuống. Mẹ à, Tết nhất rồi còn không cho người ta uống hai ly. Anh ta cất giấu nhiều rượu ngon như vậy, không uống giữ để làm gì cơ chứ? Muốn uống thì con ra ngoài mà uống. Bà Phó sụn mặt cảnh cáo. Trước kia Phó Thắng Anh cũng uống rượu, mấy năm nay sức khỏe không tốt lắm nên cũng cai rượu. Phó Hàn Tranh trước kia xã giao cũng sẽ không chú ý, đều thành bệnh dạ dày. Năm nay lại cộng thêm một bệnh nhân là Kha Man, một bàn không người nào có thể uống rượu. Phó Thời Thầm hậm hực thả lại bình rượu mình vừa lấy ra vào tủ. Anh cũng không muốn chọc mẹ đại nhân, cơm tất niên bị đuổi ra ngoài để ăn. Cô Vì Vì kinh ngạc hỏi, cậu ở nhà không ở cùng Lăng Kiểu à? Cô ấy có chương trình tất niên, đang nữa ăn cơm xong em phải đến đài truyền hình đón cô ấy đi ăn cơm. Phó Thời Thầm nói. Cô Vì Vì gật đầu nhìn về phía Phó Thời Dịch. Cậu ba à, bạn gái đâu? Về nhà ăn Tết rồi. Phó Thời Dịch bất đắc dĩ mà nói. Anh ta muốn mang cô ấy trở về nhà đón năm mới, người ta không chịu đến, anh ta cũng không có cách nào, dù sao cũng không thể trói tới đây. Hơn nữa, anh ta cũng không dám trói cô ấy. Bà Phó bưng món đồ ăn cuối cùng sau khi ngồi xuống thì nói. Ăn cơm đi. Mọi người ở trên bàn sôi nổi cầm đũa, vì để chăm sóc khẩu vị của Kha Man, cố ý đặt những món ông có thể ăn trước mặt ông, tiện cho ông có thể gắp được đồ ăn. Chẳng qua, bọn họ xem nhẹ vấn đề, Kha Man hàng năm sinh hoạt ở Ý để quen cơm tay, căn bản không biết dùng đũa. Sau khi bất đắc dĩ, cô Vì Vì sai người giúp việc lấy dao nĩa trong nhà cho ông. Dùng được một lúc, Phó Thời Khâm bưng đồ uống nóng của mình lên rồi lại nói. Đến nào, vì một năm mới sắp tới, mọi người cùng ly. Mọi người trên bàn đều bưng ly lên, hai bánh bao nhỏ ngồi trên ghế ăn cơm cũng bắt chước nâng bình sữa của mình lên. Mọi người cùng ly xong, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh cũng cầm ly, chạm một cái với hai bánh bao nhỏ đang giơ bình sữa. Sau khi cùng xong, hai bánh bao nhỏ hưng phấn ôm bình sữa uống ừng ực mấy hớp, bộ dáng đáng yêu chọc cười cho mọi người trên bàn. Kha Mạnh không được tự nhiên cầm dao nĩa, nhìn thấy một bài người sử dụng đũa linh hoạt, bất đắc dĩ cười nói. Tôi nghĩ tôi phải bắt đầu học cách dùng đũa rồi. Trước kia không hiểu tại sao các quốc gia châu Á lại muốn mọi người dùng một đôi đũa, rồi gắp thức ăn ở trên một bàn để cùng ăn. Nhưng mà nhìn thấy bữa cơm tất niên ấm áp náo nhiệt này, ông đột nhiên hiểu được ý nghĩa của việc dùng đũa để ăn cơm. Một bữa cơm tất niên ăn đến vô cùng náo nhiệt, chẳng qua Phó Thời Thầm tham ăn thường ăn cuối cùng trong nhà lại phá lệ là người đầu tiên buông đũa sớm. Ngại quá, con muốn đi đón bạn gái, mọi người cứ từ từ ăn. Nói xong cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe liền chạy đi. Người trong nhà họ Phó đều ngóng trông anh ta lập gia đình, đương nhiên cũng ngầm đồng ý với những gì anh ta làm. Anh ta rời đi cũng không ảnh hưởng đến không khí náo nhiệt của bữa cơm tất niên. Một bữa cơm ăn 2 giờ, đồ ăn đều nguội mới tàn cuộc. Phó Thời Dịch ăn cơm xong liền chạy vào phòng cùng bạn gái Đinh Đồng Đồng gọi video. Phó Thăng Ảnh và Kha Mạn tiếp tục quán cờ bỏ dở. Cô Vì Vì và Phó Hàng Tranh đi chơi với bọn nhỏ một lát, liền mang hai đứa đi tắm. Bà Phó thương bọn họ đi xa trở về mệt mỏi, muốn hỗ trợ để bọn họ đi nghỉ ngơi. Nhưng cô Vì Vì và Phó Hàng Tranh đã lâu không gặp con, uyển chuyển từ chối sự hỗ trợ của bà. Hai người tắm rửa cho hai đứa bé xong, thay áo ngủ rồi thả hai đứa bé xuống giường trong phòng dành cho trẻ. Phó Hàng Tranh rất tự giác đi tìm truyện cổ tích cho hai nhóc, ngồi trên ghế đọc truyện cổ tích cho hai đứa bé nghe. Cũng may, bình thường giờ giấc chơi và nghỉ ngơi của hai đứa bé tương đối đúng giờ, cho nên đọc truyện cổ tích một lúc, lập tức ngoan ngoãn đi ngủ. Hai người ra khỏi phòng cho trẻ, Phó Thăng Ảnh và Kha Mạn vừa mới trong quán cờ, lão kỳ thủ Phó Thăng Ảnh chiến thắng. Chẳng qua, hai người chơi cờ còn chưa đã. Lại đến một ván nữa, lát nữa thêm ván nữa đi, Phó Thăng Ảnh nói. Được rồi, về sau có thời gian lại chơi. Bọn họ đi xa như vậy cũng chưa nghỉ ngơi tử tế, để người ta nghỉ ngơi sớm một chút. Bà Phó ngắt lời Phó Thắng Anh, quay sang phía Kha Mạn cười nói. Đã bố trí phòng của ông ở tầng 1, ông đi nhìn xem. Vốn dĩ lúc trước, bà cụ và bọn họ ở tầng 1, một phòng của đám Phó Thời Khâm sẽ ở tầng 2. Chẳng qua vì Hàng Tranh và vì vì chăm sóc bọn nhỏ, liền dành phòng ngủ chính cho hai người. Sức khỏe của Kha Mạn không tốt, đi đứng không tiện, lên xuống tầng không quá thuận tiện, nên cũng bố trí phòng của ông ở tầng 1. Kha Mạn đi vào phòng mình nhìn, có lẽ vì sợ hoàn cảnh mới nên giấc ngủ của ông không tốt. Trong phòng trang trí giống y như đúc phòng của ông, ngay cả đồ trang trí hay chăn gối đều giống nhau như đúc. Vô cùng cảm ơn, làm phiền mọi người. Vậy ông nghỉ ngơi sớm chút, cần gì đầu giường có chuông, ông ấn một cái sẽ có người giúp việc tới. Bà Phó chỉ vị trí ấn chuông cho ông. Kha Mạn hơi cúi người, rất cảm ơn. Bà Phó và Phó Thăng Anh đi ra ngoài, thay ông đóng cửa phòng lại. Năm trước, trong nhà có thói quen đáo giao thừa, chẳng qua năm nay, Phó Hàng Tranh và Vi Vi ngồi hơn mười mấy giờ mới bài về, trong nhà cũng từ bỏ đón giao thừa. Bà Phó thấy Phó Hàng Tranh và cô Vi Vi còn ở phòng khách thì thúc giục. Các con đi một ngày cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Cha mẹ, bà nội, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Cô Vì Vì cùng mấy người nói chút ngủ ngon mới cùng Phó Hàng Tranh trở về phòng, thay quần áo ngủ liền lên giường nằm. Phó Hàng Tranh tắm rửa đi ra, vốn định gọi cô đi tắm rửa, lại phát hiện người nằm lên chăn đã ngủ rồi. Anh đẩy cô vào trong chăn, thay quần áo ngủ nằm xuống giường. Anh vừa nằm xuống, người đang ngủ mơ mơ màng màng, theo thói quen chui vào trong ngực anh, cọ cọ tìm một chỗ thoải mái liền đi ngủ. Anh vươn tay sửa sang mái tóc dính trên sườn mặt của cô, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói. Ngủ ngon, mở Phó của anh. Rõ ràng sớm chiều đã ở chung nhiều năm như vậy, nhưng nhìn thấy cô, anh lại có cảm giác như nhìn không đủ, yêu không đủ. Bởi vì giao thừa, bọn họ gấp gáp trở về, cho nên năm nay, nhà cũ không đón giao thừa đều đi ngủ sớm. Có lẽ vì quá mệt, Phó Hàng Tranh và cô Vì Vì hiếm khi ngủ nướng, bà Phó cũng không đi tới gõ cửa gọi bọn họ dậy. Cuối cùng, Phó Hàng Tranh bị tiếng gõ cửa không chút quy lực ở bên ngoài đánh thức. Anh đứng dậy mở cửa, liền thấy hai bánh bao nhỏ mặc đồ vui mừng, hân hoan một đứa ở bên cửa, một đứa ngồi dưới đất. Điềm Điềm thấy anh, cười híp mắt gọi cha, còn Hủ Hủ thì trực tiếp vòng qua anh đi vào trong phòng, hiển nhiên muốn đi tìm mẹ. Phó Hàng Tranh bế Điềm Điềm trở về phòng ngủ đặt lên giường, lại đỡ con trai bất hạnh không leo lượt lên giường vì chân ngắn lên trên giường ngồi. Cô Vì Vì đang ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác trên người bị cái gì đó đè lên. Cô vừa mở mắt, liền thấy hai thiên sứ nhỏ đang dựa vào người cô, mỉm cười thật sâu. Chào buổi sáng. Phó Hàng Tranh bế con gái đang dựa cả người vào người cô đi lên. Anh bế cô bé vào, cho cô bé nhìn thấy mẹ, không phải để cô bé đè lên người vợ anh. Hiện tại, thể trọng của cô bé ở mức nào, như vậy còn đè lên người cô. Cô Vì Vì ngồi dậy, nhìn hai bánh bao nhỏ ngồi trên giường, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ của hai đứa một cái. Phó Hàng Tranh không nhận được nụ hôn chào buổi sáng lại nhắc nhở. Còn anh đâu? Cô Vì Vì khẽ cười, cúi người hôn lên mặt anh một cái. Mấy giờ rồi? 9:30. Phó Hàng Tranh trả lời. Cô Vì Vì gãi gãi đầu. Anh trông hai đứa bé, em đi toilet. Tối hôm qua quá mệt mỏi, vậy mà cô thông tắm rửa đã đi ngủ. Cô Vì Vì rửa mặt, bế hai bánh bao nhỏ xuống giường, nhìn áo lông màu đỏ đáng yêu trên người của hai đứa. Sau đó vào phòng giữ quần áo, chọn một chiếc váy dài cùng màu, đang chuẩn bị thay ra, Phó Hàn Tranh trực tiếp che mắt hai đứa nhỏ. Vào toilet thay. Cô Vì Vì nhìn động tác buồn cười của anh. Hai đứa còn nhỏ như vậy, anh đến mức đó à? Nhỏ thì cũng là giới tính nam, Phó Hàn Tranh nói. Điềm Điềm là con gái. Cô Vì Vì cười mà nhắc nhở. Quá nhỏ, hình ảnh như vậy không thích hợp để xem, Phó Hàn Tranh nghiêm mặt mà nói. Cô Vì Vì không còn gì để chống đỡ đối với bộ mặt ngụy biện kia của anh, cầm quần áo tới toilet thay, thay xong mới đi ra ngoài. Cô thay quần áo xong, khi chạy đầu, Phó Hàn Tranh liền rửa mặt thay quần áo, ăn mặc đồ màu rõ rượu. Sau đó, mọi người dắt một đứa bé tới phòng khách. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch đang ngồi trên sofa chơi di động, nhìn thấy bọn họ đi ra. Hãy, đây đồ gia đình nha. Không phải chứ, anh đột nhiên mặc đồ nổi bật thế này, em có chút không quen anh đấy, Phó Thời Khầm lại nói. Vừa nói xong, liền đổi lấy ánh mắt lạnh như dao của Phó Hàn Tranh, sợ tới mức rụt rụt cổ mà im mặt. Phó Thời Dịch đi về phía cháu trai cháu gái nói. Hủ hủ, Điềm Điềm, năm mới rồi, chúc năm mới chú ba đi. Hai nhóc con kia hoàn toàn không hiểu anh nói gì, đáng yêu chớp chớp mắt. Cô Vì Vì để bánh bao nhỏ đứng dàn hàng, dạy hai đứa khoanh tay, sau đó khâm lực chúc Tết. Phó Thời Dịch cũng không dừng lại, cầm bao lì xì dụ dỗ nói. Gọi chú ba có được không? Điềm Điềm sửng sốt hai giây, mở miệng kêu. Heo heo. Phó Thời Khầm vui sướng đến mức đáp sofa, hai nhóc con kia luôn có những màn độc lạ. Phó Thời Dịch buồn bực bĩu môi, đưa tiền lì xì cho hai nhóc. Điềm Điềm tiếp nhận cắn một ngụm, phát hiện không phải đồ ăn liền vứt xuống đất. Hành động này làm cho tất cả mọi người trong phòng khách đều bị chật cười. Cô Vì Vì vỗ trán, cô đột nhiên lo lắng, về sau cô phải nuôi con gái này thế nào đây? Chỉ cần không phải đồ ăn không thể ăn, ở chỗ cô bé đều không hề có ý nghĩa. Hủ hủ lại cúi người nhặt bao lì xì Điềm Điềm ném xuống đất, mỗi tay cầm một cái. Phó Thời Khầm thấy hai đứa đã chúc năm mới Phó Thời Dịch, liền thu ý cười mà nói. Hủ hủ, Điềm Điềm, cũng chúc năm mới cho chú hai đi. Cô Vì Vì dạy hai đứa một lần nữa, chẳng qua vẫn gọi Phó Thời Khầm là heo heo. Phó Thời Dịch cũng hả hề cười một phen, kết quả còn không phải là số mệnh giống nhau sao? Chẳng qua, dù sao cảm giác có cháu trai cháu gái để bọn họ phát tiền mừng tuổi vẫn rất sảng khoái. Hơn nữa, nhìn thấy bánh bao nhỏ dễ thương, tay nhỏ khoanh lại, ngốc ngốc cái đầu đáng yêu, khom lưng chúc Tết bọn họ, đáng yêu đến mức tim cũng mềm nhũn. Điềm Điềm nhận lấy bao lì xì, lại cắn một miếng, vẫn lại ném xuống đất như trước. Hai người bọn họ ầm ĩ như vậy, bà Phó sụ mặt trách mắng. Là hét bảo Hù Hủ và Điềm Điềm chúc Tết hai đứa, vậy hai đứa chúc Tết trưởng bối chưa? Phó Trời Khầm và Phó Trời Dịch nghe xong, đứng dậy đi về phía bà cụ Phó chúc năm mới bà, cũng khom lưng chúc Tết Phó Thăng Ảnh và bà Phó, đồng thời còn đi qua khom lưng chúc Tết Kha Man mới tới. Cô Vì Vì dắt Hủ Hủ và Điềm Điềm đến trước mặt bà cụ Phó, dạy hai đứa chúc Tết bà cụ. Bà cụ mỉm cười nhìn hai bánh bao nhỏ, cầm bao lì xì dài cộp đưa ra cho Hủ Hủ và Điềm Điềm mỗi đứa một cái, lại đưa cho cô Vì Vì một cái. Bà nội, cháu cũng là tiểu bối, cho nên có. Bà cụ cười nói. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch nhìn thấy kháng nghị nói. Bà nội, vừa rồi chúng cháu đều không có. Tuy rằng bọn họ không thiếu chút tiền ấy, nhưng bà đây là bất công, hơn nữa còn thiên vị rõ ràng như vậy. Một đống tuổi rồi, còn muốn tiền mừng cái gì nữa? Bà cụ Phó hừ lạnh mà nói. Chị dâu cũng đã kết hôn làm mẹ rồi, Phó Thời Khầm cãi lại. Bà cụ Phó trực tiếp bỏ lại một câu. Bà bùi khi cho con bé. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch không còn gì để nói, tức giận đến mức bức bối trong người. Cô Vì Vì lại đưa hai bánh bao nhỏ đến chúc Tết Phó Thăng Ảnh và bà Phó. Tiền mừng tuổi hai người đều cho mỗi người ba phần, cho hai bé rồi cho cô một cái. Phó Thời Khầm và Phó Thời Dịch buồn khổ. Cha mẹ, hai người cũng cho ạ. Chúng ta vui là được, Phó Thăng Ảnh nói. Cô Vì Vì lại mang Hủ Hủ và Điềm Điềm đi chúc Tết Kha Man. Kha Man cầm hai bao lì xì đi cho Hủ Hủ và Điềm Điềm. Cho cô Vì Vì làm một bộ trang sức. Cô Vì Vì mở ra nhìn là cái vòng cổ kim cương hồng hiếm thấy, mà trong tay Hủ Hủ và Điềm Điềm không để tiền, mà là hai tấm thẻ ngân hàng Thụy Sĩ. Cái này rốt cuộc bác bỏ bao nhiêu tiền trong đó? Không bao nhiêu. Kha Mạn mỉm cười nói. Phó Trời Khâm hừ lạnh mà nói, không bao nhiêu, đó khẳng định cũng là cái bao lì xì này không được nổi. Đây rốt cuộc là phát tiền mừng tuổi hay là khoe giàu? Sau khi chúc Tết mấy trưởng bối, Phó Hàn Tranh cũng chủ động cho hai đứa tiền mừng tuổi, đương nhiên cũng chuẩn bị cho cô Vì Vì một phần. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhận lấy cười nói, cha mẹ cho, anh cũng cho. Em là người bạn nhỏ. Phó Hàn Tranh cưng chiều cười cười mà nói, nụ cười trên mặt Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã dần dần biến mất. Năm mới mùng 1 liền bức bối đến mức không chịu được. Bọn họ thật sự là ruột thịt sao? Vì sao luôn nhận hết tổn thương từ cái này đến cái khác? Cô Vì Vì nhận được một đống tiền lì xì, đi vào phòng cầm một túi giấy đi ra, đưa cho hai anh em đang hậm hực tự bế kia. Này, qua năm mới. Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm tiếp nhận, đồng thời cảm động đến mức rơi nước mắt. Chị dâu à, chị là niềm ấm áp duy nhất của bọn em trong cái nhà này. Cô Vì Vì dở khóc dở cười, mang mấy món đồ để sớm chuyển quà tặng cho mỗi người trong nhà một phần. Bà Phó và Phó Thắng Anh tiếp nhận, nhìn hai người Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch một cái. Cái nhà này không cho hai đứa ấm áp, thế hai đứa cho chúng ta được cái gì? Ngày lễ ngày Tết chỉ biết trở về ăn. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch vừa nghe xong liền sôi nổi giải thích cho mình. Ơ, con không trở về, mọi người gọi chúng con trở về ăn. Chúng con trở về, mọi người lại chê chúng con chỉ biết ăn. Được rồi, bọn họ thừa nhận, không cẩn thận như chị dâu, không chuẩn bị quà cho những trưởng bối. Cô Vì Vì tặng quà cho trưởng bối, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch xong, cầm hộp quà cuối cùng đến trước mặt Phó Hàn Tranh. Năm mới vui vẻ, cha bọn nhỏ. Phó Hàn Tranh tiếp nhận, mở ra, bên trong là chiếc khăn quàng cổ cùng đồi cùng màu. Cảm ơn, mợ Phó. Sáng sớm, trong nhà đã chúc mừng năm mới, phát tiền mừng tuổi, cùng nhau dùng bữa sáng. Những năm qua, nhà họ Phó và nhà họ Tần có giao tình, tháng giêng hai nhà có thể qua lại một chút, đến chúc Tết nhau. Năm trước hoàn toàn trở mặt, năm nay cũng không tới chúc tụng gì. Mùng 1 tháng giêng, tất cả mọi người ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Đến mùng 2, Phó Hàn Tranh và Phó Thời Khâm đã bắt đầu xử lý công việc. Kha Mạnh cũng rất nhanh thích ứng sinh hoạt ở nhà họ Phó, sáng sớm cùng bà cụ Phó và Phó Thăng Anh ở trong vườn học thái cực quyền. Nếu không chính là chơi cờ với Phó Thăng Anh hoặc là lái xe xung quanh cầu cá với Phó Thăng Anh. Bà Phó thì giúp bà cụ Phó sửa sang vườn hoa bỏ bê đã quá lâu. Cô Vì Vì cùng hai đứa nhỏ chơi đùa, dạy hai đứa nhỏ một ít từ ngữ đơn giản. Cuộc sống tháng giêng, cả nhà đều sống nhàn nhã thích ý. Mãi đến ngày 11 của tháng giêng, giữa trưa bà Phó liền quay sang nói với cô Vì Vì. Hôm nay để mẹ trông bọn nhỏ, con đi làm tóc trang điểm, thay bộ quần áo đẹp đi. Cô Vì Vì ngạc nhiên, có chuyện gì sao ạ? Bà Phó bật cười, lễ tình nhân, con nói xem là chuyện gì? Trước lễ mừng năm mới, bởi vì Kaman bị thương, bọn họ đến Rome cũng không có tâm trạng hẹn hò. Trở về qua năm mới, Phó Hàn Tranh lại bắt đầu chú tâm vào công việc bận rộn, chỉ có buổi tối mới trở về. Cô cũng bị rời khỏi hai đứa nhỏ một đoạn thời gian, gần đây đều cố hết sức làm bạn với hai đứa. Cô Vì Vì gãi gãi đầu, lúc này bỗng nhiên nhận ra mình quên mất lễ quan trọng. Cô nhìn đồng hồ, lưu luyến hôn hai đứa bé. Hủ hủ, Điềm Điềm, mẹ đi hẹn hò với cha, tối nay sẽ trở về. Không cần trở về đâu, bà Phó nói. Cô Vì Vì vô cùng xấu hổ. Cô trở về phòng gội đầu, thay bộ váy liền, khoác chiếc áo bành đồ ở bên ngoài trang điểm nhẹ. Sau đó đi ra ngoài chọn món quà cho Phó Hàn Tranh trước khi anh tàn làm đến tập đoàn Phó Thị. Chẳng qua Phó Hàn Tranh còn đang họp, cũng không ở văn phòng. Cô cũng không bảo Từ Khiêm thông báo cho anh cô đến đây, mà ở văn phòng anh một bên đồng sách một bên chờ. Không đợi được Phó Hàn Tranh họp xong trở về, lại đợi được điện thoại của anh. Cô nhấc máy. Chuyện gì vậy? Có tiện đi ra ngoài không? Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng họp, vừa nói điện thoại vừa quay về văn phòng. Em có hẹn, ở bên ngoài có chút việc. Cô Vì Vì đáng tiếc nói. Hẹn ai? Phó Hàn Tranh nói xong đẩy cửa văn phòng ra, nhìn thấy người ngồi trong văn phòng mình. Cô Vì Vì cầm điện thoại, nghịch ngợm cười nói. Hẹn anh nha. Phó Hàn Tranh đứng ở cửa bật cười, cúp máy. Em tới khi nào đây? Nửa giờ trước. Cô Vì Vì đến, thản nhiên cười khẽ. Tổng giám đốc Phó, có thời gian cùng em trải qua một ngày lễ không? Phó Hàn Tranh mỉm cười gật đầu. Đương nhiên. Anh còn tưởng rằng cô quên hôm nay là ngày gì, hóa ra cô còn nhớ rõ. Thời gian gần đây, bởi vì bận cho chăm sóc Kaman, lễ mừng năm mới cùng với chuyện công việc, bọn họ khó có thời gian đơn độc ở bên nhau. Ở nhà có trưởng bối, còn có hai bánh bao nhỏ thích phá hoại, căn bản không có thời gian dành riêng cho thế giới hai người. Phó Hàn Trành lấy áo khoác khoác vào, quàng chiếc khăn quàng cổ giống cô đàng hoàng. Đi thôi nào. Cô Vị Vị theo anh xuống tầng lên xe, ngồi lên xe thì mới hỏi. Đi đâu? Chỗ cũ. Phó Hàn Trành cười khẽ, lái xe rời khỏi phó thị. Qua hơn một giờ, xe tới biệt thự Thuyền Thủy. Cô Vị Vị xuống xe, nhìn căn nhà quen thuộc thì bật cười. Tại sao lại tới chỗ này? Phó Hàn Trành nắm tay cô vào cửa, vừa mở cửa đi vào liền bật đèn. Trong phòng khách đều là bong bóng màu đen, màu trắng, còn có cả màu hồng nhạt, tràn đầy màu hồng phấn lãng mạn. Nơi này hẳn là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho nên muốn trở về hẹn hò. Cô Vị Vị quan sát xung quanh, lại không có ấn tượng gì cả. Phó Hàn Trành cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ, đến phòng bếp nhìn thoáng qua. Nguyên liệu nấu ăn cho người xử lý quà đều đã được xử lý tốt. Chẳng qua vì không muốn có người quấy rầy, anh không cho người ở lại chuẩn bị bữa tối, mà sai người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho tốt, chính bọn họ sẽ tự nấu bữa tối. Cô Vị Vị đi theo anh vào phòng bếp, nhìn thấy người vừa rồi ở công ty còn chuyển hủy khắp nơi, lúc này đang mặc tập về thái thịt bò. Chẳng qua, vẫn vô cùng có mị lực. Phó Hàn Trành nói đây là nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau, tò mò đi tham quan xung quanh một phen, lại vẫn không có ấn tượng gì. Phó Hàn Trành chuẩn bị bữa tối, hướng về phía trên tầng gọi một tiếng. Vì Vì, bữa tối làm xong rồi. Cô Vì Vì đi xuống tầng, rửa tay sạch, đốt nến, ngồi xuống bàn ăn, cắt một miếng thịt bò bít tết anh tỉ mỉ chế biến. Ngày thường anh cũng không xuống bếp, tài nghệ là giỏi như vậy nha. Cảm ơn đã khen ngợi. Phó Hàn Trành cười khẽ, tiếp nhận lời khen ngợi của cô. Cô Vì Vì thấy dáng vẻ không chút nào khiêm tốn của anh, lại khen tặng một câu. Anh Phó à, hôm nay anh rất đẹp trai. Phó Hàn Trành bưng ly rượu vàng chạm ly với cô, ôn nhu nhìn cô vợ xinh đẹp ngồi đối diện, từ đáy lòng khen ngợi. Mậu Phó à, hôm nay em cũng vô cùng xinh đẹp. Cô Vì Vì cười đến rung cả bả vai. Em cảm thấy chúng ta không cần tân bốc nhau nữa đâu. Hai người dùng bữa tối, cô Vì Vì bởi vì uống rượu có chút say, một tay chống má nhìn người đối diện. Chúng ta thật sự gặp nhau ở chỗ này sao? Ừ, Phó Hàn Trành đáp. Cô Vì Vì nhìn xung quanh trên tầng từ dưới lên trên. Nơi nào? Trên giường, Phó Hàn Trành nói. Cô Vì Vì chớp chớp mắt, cười gượng nói. Không quá có khả năng chứ. Lần đầu tiên gặp mặt đã bùng nổ đến thế sao? Chúng ta có thể một lần lại ôm lại, Phó Hàn Trành nói. Khóe miệng cô Vì Vì giật giật. Đây là lý do anh dẫn cô tới nơi này để hẹn hò, ôm lại chuyện cũ ở trên giường sao? Anh ngạc người. Phó Hàn Trành đứng dậy, vươn tay về phía cô, nắm tay cô đứng dậy đi lên tầng, sau đó đưa cô tới căn phòng đầu tiên bọn họ phát sinh quan hệ, đè lên giường, ghé lỗ tai vào tai cô thấp giọng nói. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là trên cái giường này. Vì Vì nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, chậm rãi cọc môi cười. Vì sao? Em quyến rũ anh. Phó Hàn Trành nói xong, hôn nhẹ lên bàn tay cô. Cô Vì Vì bật cười. Lần đầu tiên gặp mặt, em quyến rũ anh. Đúng vậy. Phó Hàn Trành nói xong, hôn lên môi cô, dịu dàng truyền miệng hôn rất lâu. Trước khi cô xuất hiện, Mộ Vì Vì hao hết tâm tư muốn tiếp cận anh, quyến rũ anh. Khi đó, anh chỉ liếc cô ta nhiều hơn một cái sẽ cảm thấy chán ghét. Chỉ vì bởi sau khi cô thay thế Mộ Vì Vì, chỉ là ánh mắt trái tim anh giống như bị điện giật qua. Chỉ tiếc, anh cũng không nhận ra đó là cái gì trước, còn cho rằng là xúc động về sinh lý. Cho nên, rõ ràng không hề bị Mộ Vì Vì quyến rũ, nhưng sau khi cô xuất hiện, tại chiếc giường này lại xảy ra quan hệ với cô. Thời điểm đó, anh cũng không biết biến cô thành một người khác, còn tưởng rằng do Mộ Vì Vì thay đổi. Cô Vì Vì vươn tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt say mê ly. Khi đó, em quyến rũ anh như thế nào? Phó Hàn Trành tựa vào trán cô, đáy mắt chứa đựng ý cười dịu dàng, nhìn chăm chú vào ánh mắt cô. Em nhìn anh. Nhìn anh? Cô Vì Vì cười hỏi. Cái này gọi là quyến rũ sao? Phó Hàn Trành cười. Anh cứng. Cô Vì Vì nghiêng đầu chui vào cổ anh, cười đến mức bả vai run rẩy. Chính mình cầm thú còn trách em. Trách em? Phó Hàn Trành cúi đầu hôn lên vai cô. Cô Vì Vì siết chặt cánh tay đang ôm cổ anh, rốt cuộc trí nhớ cô thiếu hụt mấy năm nay đã cướp đi bao nhiêu ký ức quý giá của cô. Phó Hàn Tranh cảm giác được cổ cô có chút ướt át, cúi đầu nhìn cô. Làm sao vậy? Cô Vì Vì hít hít mũi. Cảm thấy giống như em vứt bỏ đi rất nhiều ký ức quý giá, tìm khắp nơi thế nào cũng không trở lại. Phó Hàn Tranh hôn nhẹ lên trán cô. Nhưng mà anh vẫn ở bên cạnh em mà, đồ ngốc này. Đương nhiên tất cả ký ức khi bọn họ gặp nhau yêu nhau là quan trọng, nhưng quan trọng hơn đó là bọn họ không rời xa, bọn họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau. Thật ra đến bây giờ, cho dù không có đoạn trí nhớ kia, cuộc sống của bọn họ cũng không ảnh hưởng chút nào. Một lúc lâu sau, cô Vì Vì mới thu lại cảm xúc của mình. Phó Hàn Tranh nằm bên cạnh cô, kéo cô vào trong ngực, rũ mắt nhìn cô. Chuyện chú say mê giống như nhìn chăm chú báu vật quý giá nhất sinh mạng của anh. Cô Vì Vì bị anh nhìn quá lâu, nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt anh. Anh còn muốn nhìn bao lâu thì mới động tay? Phó Hàn Tranh hỏi. Động tay cái gì? Mang em tới nơi này mừng lễ tình nhân, không phải muốn ở trên chiếc giường này ôm lại chút chuyện cũ sao? Cô Vì Vì chưa y cười nhìn anh rồi lại nói. Nếu anh không ôm lại, trời sắp sáng rồi đấy. Phó Hàn Tranh bật cười, nhưng rất nhanh đã như cô mong muốn, hồn cô đến mức loạn ý tình mê. Có lẽ gần đây anh đã nhịn quá lâu, lúc cô cảm giác người mình sắp rã rời, Phó Hàn Tranh mới thỏa mãn buông cô ra. Chẳng qua, rất tri kỷ bế cô đi tắm, còn thay ga giường sạch sẽ mới để cô nghỉ ngơi. Hậu quả của việc tung dục quá độ chính là làm cho cô ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh lại, còn bị bà Phó gọi điện thoại đánh thức. Vì Vì à, mấy giờ con trở về? Mẹ với bà cụ muốn đi miếu ở ngoài thành cầu phúc, mẹ sợ ông nội Hủ Hủ và Điềm Điềm không trông nổi hai đứa. Con lập tức trở về. Cô Vì Vì cuống quýt ngồi dậy từ trên giường. Cô cúp máy, thay quần áo Phó Hàn Tranh đặt bên giường, xò xò eo đi xuống tận, liền đụng phải Phó Hàn Tranh từ bên ngoài trở về. Tỉnh rồi. Cô Vì Vì trừng mắt liếc anh một cái. Đưa em trở về trước. Phó Hàn Tranh nhìn dáng vẻ yếu xìu của cô, nhíu mày hỏi. Em có thể nghỉ ngơi đến tối, anh tới đây đón em trở về. Mẹ và bà nội muốn đi miếu, một mình cha không trông được hai đứa Hủ Hủ và Điềm Điềm. Cô Vì Vì vừa nói vừa thà dài, thúc giục anh đưa cô trở về. Phó Hàn Tranh không lay chuyển được cô, lái xe đưa cô trở về, thấy cô ngồi ở ghế lái phó, thỉnh thoảng sò eo. Em xác định trở về có thể trông được hai đứa sao? Anh còn nói, không phải tại anh làm hại sao? Cô Vì Vì tức giận, lời chuyện thích hợp này chỉ là hưởng thụ, quá độ chính là tra tấn. Phó Hàn Tranh lái xe nhìn phía trước, ánh mắt chính đáng. Gần đây cảm dục quá lậu, có chút mất khống chế. Từ sau khi sang Ý, cô quá mức khẩn trương tình huống của Kha Mạnh, anh nào dám yêu cầu lời chuyện không thích hợp lúc này. Trở về nhà ăn Tết, nhiều trưởng bối ở nhà như vậy, cô không nghĩ thoáng được nên vẫn luôn từ chối. Tuy nói ở trong nhà có chỗ tốt, nhưng mà đối với sinh hoạt vợ chồng thật sự không có lợi gì cả. Cô Vì Vì miễn cưỡng dựa vào lưng ghế, hiếp mắt dưỡng thần, đợi cho xe về đến nhà cũ mới mở mắt. Cô hít sâu mấy lần, vỗ vỗ mặt mình, để mình lên tinh thần mới xuống xe. Phó Hàn Tranh cùng cô xuống xe đi vào nhà, bà Phó nhìn thấy hai người cùng nhau trở về thì kinh ngạc. Không phải, con đi công ty sao? Con xử lý xong công việc rồi. Phó Hàn Tranh nói, vốn là không yên tâm cô ở biệt thự Thuyền Thị một mình, cho nên thừa dịp buổi sáng cô còn ngủ đến công ty xử lý những chuyện quan trọng, chuẩn bị trở về cùng cô. Kết quả vừa vào cửa liền thấy cô nháo muốn anh đưa cô trở về. Bà Phó thấy dáng vẻ héo úa của cô Vì Vì, dứt khoát nói, con mà không có việc gì vậy giúp chăm sóc con trai con gái một chút, mẹ với bà nội đi muốn đi miếu. Những người ở độ tuổi như bọn họ tóm lại vẫn có chút tinh quỷ tinh thần, cho nên tháng giêng hàng năm đều đi miếu cầu phúc. Vâng ạ. Phó Hàn Tranh lên tiếng, anh theo cô trở về chính là sợ cô một mình trở về không kiên nổi hai nhóc con kia, cho nên mới trở về. Hủ Hủ và Điềm Điềm thấy mẹ trở lại, rất nhanh hóa thành hai cái đuôi nhỏ đi theo cô. Phó Hàn Tranh theo cô vào phòng ngủ chính, liếc mắt nhìn Hủ Hủ và Điềm Điềm đi phía sau cô. Em ở phòng nghỉ ngơi, anh không đến công ty, anh trông hai đứa cho. Không cần đâu, cô Vì Vì mạnh miệng nói. Phó Hàn Tranh đẩy người đến mép giường, giữ vai cô, để cô ngồi xuống giường, cởi dép lê của cô, mạnh mẽ nhét người vào trong chăn. Sau đó, anh bế Điềm Điềm và Hủ Hủ ra khỏi phòng ngủ chính, mang hai đứa bé đi vào phòng đồ chơi, chơi cùng hai đứa. Cô Vì Vì vốn muốn mạnh miệng không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà đầu vừa chạm vào gối, rất nhanh liền bị cơn buồn ngủ đánh úp nên ngủ thiếp đi. Hơn nữa, ngủ thẳng đến lúc bà phó và bà cụ phó đi miếu trở lại, cô còn chưa tỉnh. Sau khi biết, bà phó trừng mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Con không biết chừng mực thế hả? Ngày hôm qua lễ tình nhân, bọn họ ra ngoài cả đêm không về, còn đón không ra, bọn họ ở cùng nhau làm cái gì khác chắc. Nhưng mà tốt xấu gì cũng kiềm chế một chút, làm cho Vì Vì mệt thành cái dáng vẻ kia. Phó Hàn Tranh lại coi như gió thoảng bên tai, thấy bọn họ đã trở về, anh trở lại phòng ngủ chính, nhìn người đang ngủ cả một buổi chiều. Trên giường người còn đang ngủ rất say, điều này làm cho lòng anh có chút hơi áy náy. Tuy rằng lúc này có chút hối hận mình không biết chừng mực, nhưng thời điểm ấy hứng trí lên, rất khó để kiềm chế. Cô Vì Vì ngủ thẳng đến trước bữa tối mới tỉnh lại. Người trong nhà cũng không nói gì, bà phó còn tri kỷ nấu canh cho cô. Cô Vì Vì đứng trong phòng bếp ăn canh, bà phó một bên chuẩn bị bữa tối, một bên nhỏ giọng nói. Con cũng thật là, sao có thể chịu nó đến như thế? Mặt cô Vì Vì đều sắp vùi vào trong bát. Mặt của cô Vì Vì đều sắp vùi vào trong bát, tuy rằng biết mẹ chồng đau lòng cho mình, nhưng đôi chuyện giữa vợ chồng này, cô thật sự không có mặt mũi nói thẳng ra như vậy. Bà phó nhìn mặt cô đỏ như vậy, biết cô da mặt mỏng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò. Về sau yêu thương mình một chút, đừng có để cho nó sằng bậy. Cô Vì Vì ấp úng lên tiếng, xem như trả lời bà. Phó Thắng Anh và Kaman ra ngoài câu cá cũng thắng lợi trở về, mang tới trước mặt bà phó. Để lại hai con to mang về, một con hấp, một con kho. Bà phó nhìn thoáng qua, sai người giúp việc cầm đi xử lý rồi lại nói. Nhiều như vậy, ông muốn làm ăn cơm à? Chẳng qua trên bàn cơm tối chỉ có một món cá hấp, một món còn lại là cá tuyết hấp cho Hủ Hủ và Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh tri kỷ gỡ xương cá, đưa thịt tới cho cô Vi Vi. Cả nhà đã sớm quen anh lúc nào cũng tâm lý với vợ, đến ngay cả Kha Mạnh thấy nhiều cũng không thể trách. Hơn nữa, ông cũng thấy rất may mắn, Phó Hàn Tranh chăm sóc cô tỉ mỉ mọi lúc như thế, nếu không phải yêu thương tận xương tủy, không có người đàn ông nào làm được đến mức như vậy. Bà cụ phó ăn mấy miếng đồ ăn, nhìn vợ chồng Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi. Qua mấy ngày nữa, Hủ Hủ và Điềm Điềm tròn một tuổi, các cháu định làm thế nào? Bà nội à, mọi người quyết định là được rồi. Cô Vì Vì khẽ cười rồi nói. Thật ra cô cảm thấy chỉ đơn giản là một bữa tiệc chúc mừng cho hai đứa là được. Nhưng mà thế hệ trước cảm thấy chuyện cần chú ý hơn một chút. Hơn nữa, bọn họ chờ nhiều năm như vậy mới có cháu. Cho nên để bọn họ vui vẻ làm thế nào liền làm thế đấy, cô không phản đối. Bà cụ nghe xong nhìn về phía Phó Trang Anh nói. Một tuổi rất quan trọng, vẫn nên tổ chức cho tử tế. Mẹ yên tâm đi, con cũng cho người chuẩn bị rồi, đến lúc đó nhất định sẽ làm vô cùng náo nhiệt. Phó Thắng Anh lại cam đoan. Bà phó cười cười rồi nói. Trước năm mới đã chuẩn bị rồi, chỉ là quần áo cho tiệc sinh nhật của hai đứa chưa mua. Cô Vì Vì nghe đến sửng sốt, bọn họ quan tâm hai đứa nhỏ, không nghĩ tới bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm như vậy. Mẹ à, mọi người cũng không cần làm long trọng như vậy, quá vất vả mà. Bọn nhỏ sinh ra chúng ta không ở bên cạnh, đầy tháng cũng chưa làm cho hai đứa, làm sao một tuổi có thể qua loa được. Bà phó nghiêm túc mà nói. Cũng tự trách lại thời điểm đó bọn họ cố chấp, bỏ lỡ lúc cháu trai cháu gái sinh ra. Phó Thời Khâm nghe xong lại khuyên nhủ. Chị dâu à, chị mặc kệ bọn họ đi, bọn họ mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, không có chút chuyện để vất vả, nhàn đến hoảng hốt mất. Huống hồ chuyện này còn là sinh nhật một tuổi của cháu trai cháu gái bảo bối của bọn họ. Cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua nhau, không tiếp tục phát biểu ý kiến. Đúng rồi, mẹ và cha con cho người làm vòng vàng trường mệnh, tối nay Thời Khâm đi lấy đi, bà phó lại dặn. Phó Thời Khâm nghe xong cười nhạo hỏi. Xin hỏi mọi người làm vòng nặng bao nhiêu cân? Lấy hành động thương cháu trai cháu gái của bọn họ, sợ là không phải tặng vòng vàng mà là muốn tặng núi vàng lộ vàng rồng ấy. Bà phó liếc anh ta một cái. Bảo con đi lấy thì lấy đi, nói nhảm nhiều như vậy để làm gì? Vòng vàng tượng trưng cho vận may và hạnh phúc, ai đi làm mấy cân cơ chứ, cái cổ nhỏ xíu của hai đứa bé làm sao đeo được. Mấy trưởng bối nói để xử lý tiệc sinh nhật của tụi nhỏ, cô Vì Vì và Phó Hàn Tranh cũng không hỏi đến. Nhưng mà tới ngày sinh nhật một tuổi của Hủ Hủ và Điềm Điềm, cô vẫn bị đồ phô trương kia làm cho hoảng sợ. Bữa sáng qua đi, bà phó liền thay áo mới cho hai đứa nhỏ, bế tới phòng khách được trang trí hoàn toàn mới, đặt hai đứa ngồi xuống ghế dựa. Sau đó đưa một cái lược gỗ có tạo hình đáng yêu, treo một cái vòng ngọc bình an cho cô Vy Vy. Đây là được bình an, chải tóc cho mọi đứa vài lần đi. Cô Vy Vy từ nhỏ được sinh sống tại nước A, không hiểu mấy lễ nghi này của nước T cho lắm, cho nên bà phó bảo cô làm thế nào cô cũng làm theo. Cô Vy Vy ngồi sớm đằng sau hai đứa bé, cười khẽ nói, vậy chúng ta chải tóc cho anh trai trước đi. Dứt lời, cô cầm cây lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cho Hủ Hủ. Bà phó mỉm cười, cô chải một lần liền lẩm bẩm, chải một lần mới được trí tệ, cục cưng sẽ thông minh đáng yêu. Cô Vy Vy chải lần hai, bà phó cũng lẩm bẩm theo, chải lần hai tài vận đến, cục cưng tài phú đến như nước. Cô lại chải lần ba, bà phó thì thầm, chải lần ba thì làm điều gì cũng thành công. Lần thứ tư, bà phó nói, chải lần bốn duyên phận tốt, bạn bè nhiều vô cùng. Chải lần năm, sau cục cưng sống lâu trăm tuổi. Phó Thăng Anh cùng Kha Man còn có bà cụ phó ngồi ở sofa nhìn, trên mặt đều lộ nụ cười hiền từ và cưng chiều. Chải xong cho Hủ Hủ, đến lượt chải cho Điềm Điềm, chẳng qua cô nhóc này trời sinh hiếu động. Cô Vy Vy chải cho cô bé một lần, cô bé liền tò mò ngửa đầu lên xem cây lược gỗ trên tay cô một chút, còn muốn vươn tay bắt lấy cái còng bình an trên cây lược. Vì thế, xong một nghi thức chải tóc đã khiến mọi người dở khóc dở cười. Sau nghi thức chải tóc, bà phó lấy vòng trường mệnh đeo cho Hủ Hủ và Điềm Điềm, sau đó bê Điềm Điềm đến trước bàn thờ tổ tiên. Phó Thăng Ảnh và bà cụ phó cũng đi theo qua, đốt hương vái lại. Tổ tiên nhà họ phó, cháu trai cháu gái nhà chúng ta đã tròn một tuổi, mong tổ tiên bảo vệ cho hai đứa khỏe mạnh bình an lớn lên. Sau khi trưởng bối vái lại xong, mấy vãn bối như cô Vy Vy cũng đi thắp hương vái một lần. Chải tóc, dâng hương, bẩm báo tổ tiên xong, tiếp theo chính là phần quan trọng, chọn đồ đón vận tương lai. Trên điểm trong phòng khách, bày đầy một vòng lớn những đồ vật dùng để chọn đồ đón vận tương lai, bàn tính, chuỗi tiền cổ, bút lông, con dấu, còn có một cái đùi gà, một cọng hành lá, một cái kiếm gỗ, một túi đất. Mấy thứ đồ đó đại biểu cho các ngành nghề khác nhau. Phó Thời Khầm nhìn một cái lại nói thầm, sách, máy tính, tiền, bút lông, mấy con dấu mấy thứ này không biết ý nghĩa, nhưng đùi gà để làm gì, hành lá để làm gì, tại sao còn có cả đất? Đùi gà đại biểu cho làm nghề liên quan đến ẩm thực, hành lá là tỏ vẻ thông minh, kim gỗ để tỏ vẻ sau này sẽ liên quan đến thể lực, đất chính là nông nghiệp. Bà cụ phó giải thích một phen lại nhìn bọn họ, trước đây ba đứa cũng từng chọn. Anh cháu chọn cái gì? Phó Thời Khầm tò mò mà hỏi. Nó nhìn một vòng, cái gì cũng không hứng thú, không chọn gì cả. Bà phó bất đắc dĩ nói. Phó Thời Dịch nghe xong cười nhún vai. Đó là bởi vì trong đó không đặt chị dâu, bằng không anh ấy đã chọn rồi. Trước khi chị dâu đến, anh trai anh ta thật sự là cao nhân không vương vấn hồng trần, hiện tại lại là một sủng thể cùng mài trần tục. Ngoại trừ đối với chị dâu, anh đối với người bên ngoài vẫn không hề có hứng thú gì cả. Sau khi mấy người bọn họ nói chuyện, Phó Hàng Trành đã đặt Hủ Hủ xuống chỗ giữa chọn đồ đón tương lai. Hủ Hủ tò mò nhìn mấy thứ xung quanh, nửa ngày cũng không hứng thú đi chọn lấy một thứ. Phó Thăng Ảnh nhíu mày, nhóc con này sẽ không phải học theo cha nó chứ? Hời, thật ra chọn hay không chọn cũng không khác nhau là mấy. Phó Thời Khâm nói, chọn đồ vật đón tương lai chỉ là tạo náo nhiệt, khẳng định trưởng thành Hủ Hủ sẽ kế thừa sự nghiệp của gia đình, còn có lựa chọn nào khác sao? Chẳng qua Phó Thời Dịch lại rất tò mò, năm đó cháu chọn cái gì thế? Chọn một quyển sách, nhưng mà chọn cũng phí công. Bà cụ phó chống ngậy hừ hừ nói. Phó Thời Dịch liếc nhìn Hủ Hủ đang tiến hành chọn đồ vật đoán tương lai, vừa nói, chọn sách đại biểu có học thức, làm văn học nghệ thuật, hiện tại cháu miễn cưỡng cũng coi như làm việc có liên quan đến văn học nghệ thuật. Của em là công việc giải trí. Phó Thời Khầm sửa lại lời anh ta, một mình tình dựa vào mặt để ăn cơm, tin cái gì làm việc liên quan đến nghệ thuật, da mặt cũng quá dài rồi. Phó Thời Dịch nghe xong thì hỏi, bà nội, vậy Phó Tiểu Nhị thì sao, anh ấy chọn cái gì? Bà cụ phó nhìn thoáng qua Phó Thời Khầm, nhíu mày nói, chọn cái túi đất, còn ăn đến mức miệng đều đầy đất. Phó Thời Dịch cười đến mức vỗ đùi, quả nhiên khẩu vị của Phó Tiểu Nhị không bình thường. Đất còn có thể ăn được, Còn có cái gì anh không ăn được cơ chứ? Khó trách bây giờ đều ăn tốt như vậy. Hủ Hủ nhìn quanh đống đồ, cuối cùng vui vẻ cầm một chuỗi đồng tiền buộc dây đỏ lên. Phó Thăng Ảnh vui mừng bế cậu bé ra. Chọn tiền rất tốt, chọn tiền vô cùng tốt. Nhà họ Phó thương nhân tài việt, cho nên chọn tiền là tốt nhất, về sau trưởng thành sẽ kinh doanh công ty thật tốt. Bà Phó cầm lấy chuỗi tiền trong tay cậu bé thả lại chỗ cũ, sau đó đặt Điềm Điềm vào để cô bé chọn đồ. Điềm Điềm vừa ngồi xuống thì trực tiếp bò đến cái đùi gà, vô cùng nhanh nhẹn, chính xác bắt lấy đùi gà, một tay cầm cây hành lá. Hơn nữa con gặm miếng đùi gà, lập tức cả mặt đầy dầu mỡ, sau đó còn muốn cho cả hành lá vào miệng. Ôi, tiểu tổ tông của bà. Bà Phó nhanh chóng lấy ra cho cô bé, nếu ăn vào sẽ bị cài, sẽ khóc mất. Phó Thời Dịch dở khóc dở cười. Điềm Điềm chọn có thể nói rất chân thật. Trong một đống đồ kia, ngoại trừ hai thứ kia, đúng là không thứ gì khác có thể ăn được. Phó Hàn Trành bế con gái lên, cô Vì Vì cầm khăn ướt lau tay cho cô bé, nhưng mà ánh mắt Điềm Điềm tham ăn vẫn đuổi theo cái đùi gà bà Phó cầm đi. Bà Phó cầm đùi gà đi, bưng hai bát mì nhỏ đi ra. Đến nào, chọn đồ vật đón tương lai xong rồi phải ăn miệng trường thọ. Điềm Điềm vừa nhìn thấy cái bát nhỏ quen thuộc của mình thì biết có ăn, hưng phấn hoa tay múa chân trong ngực của Phó Hàn Tranh. Mới một tuổi còn ăn miệng trường thọ. Phó Thời Khầm khó có thể tin. Cũng không phải cho con ăn đâu. Phó Thăng Ảnh liếc anh ta một cái. Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi cùng nhau đút mì cho hai đứa bé. Nghi thức sang một tuổi cơ bản đều đã hoàn thành. Nhưng mà cơm trưa vẫn chuẩn bị một bàn phong phú. Nói cho hay là tiệc mừng một tuổi, nhưng mà người ăn một bàn lại là người lớn bọn họ. Hủ Hủ và Điềm Điềm chỉ ăn được vài món. Bởi vì không muốn người ngoài đến gây phiền toái, cho nên tiệc sinh nhật một tuổi chỉ tổ chức trong nhà, cũng chỉ có mọi người trong nhà. Sau tiệc sinh nhật một tuổi, các trưởng bối đều đến tặng quà, thống nhất hai món. Chẳng qua người nhận quà vẫn là người làm mẹ của Vi Vi. Mấy trưởng bối đều thương hai đứa bé, tặng quà đều rất quý trọng. Bà Phó tặng Hủ Hủ truyện tranh cậu bé thích, tặng Điềm Điềm bánh quy. Phó Thăng Ảnh và bà cụ Phó chuẩn bị vòng ngọc bình an cho hai đứa bé. Kha Mạn cũng không chịu lạc hậu, trực tiếp tặng một xưởng đồ chơi cho hai đứa nhỏ. Đúng vậy, là xưởng đồ chơi, cái loại công ty có mấy chục công ty còn trên thế giới. Hủ Hủ và Điềm Điềm qua sinh nhật một tuổi, thủ đô cũng vào đầu xuân. Cô Vì Vì dùng bữa sáng cùng bà Phó đến cửa sổ sát đất, nhìn hai nhóc con đang học luyện công cùng ba trưởng bối ở bên ngoài. Sau khi khí hậu chuyển sang ấm áp, có lẽ Hủ Hủ Điềm Điềm ở trong nhà khá nhiều, cho nên đặc biệt thích hoạt động ở bên ngoài. Thậm chí, buổi sáng bà cụ Phó, Phó Thăng Anh còn có Kha Mạn ở bên ngoài luyện thái cực quyền, hai đứa cũng muốn đi ra ngoài học theo. Dáng vẻ tay chân nhỏ, học theo người lớn hết sức đáng yêu, thỉnh thoảng không đứng vững còn đặt mông ngồi xuống đất. Thời gian trôi qua nhanh thật, bà Phó cảm thán. Trước đây trong nhà nhìn thấy cô chỉ là một cô gái nhỏ hơn 20 tuổi, thời gian thoáng qua đã qua mấy năm, hơn nữa còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mấy năm trước bà có nằm mơ cũng không nghĩ đến, còn cả Phó Hàn Tranh ổn trọng nhất trong nhà sẽ yêu người lớn lên ở nhà họ Cố như cô, hơn nữa Kha Mạn còn đến nhà ở trong nhà bọn họ. Hiện tại tất cả đều xảy ra mà bà lại cảm thấy tất cả xảy ra rất hợp tình hợp lý. Cô Vì Vì cười khẽ, chỉ chớp mắt, nhiều năm như vậy đã trôi qua. Hiện tại nhắc đến mọi chuyện ở nhà họ Cố đều giống như xa xôi cách một thế kỷ. Đúng rồi, mấy ngày này không có chuyện gì, trước đừng ra cửa, bà Phó dặn dò. Cô Vì Vì lại ngạc nhiên. Làm sao vậy ạ? Trong nhà luôn luôn không hạn chế tự do của cô. Tối hôm qua Phó Hàn Tranh nói điều này, hôm nay bà Phó cũng nói. Tần Phong ly hôn, vợ trước nói là bởi vì con làm hại, hiện tại giống như người điên, nếu một mình con ra ngoài, sợ là bà ta tìm tới con trả thù, chờ Hàn Tranh cho người xử lý tốt đó. Bà Phó ôn tồn mà nói. Hiện tại con cả Tần Phong của nhà họ Tần ly hôn, hôn nhân của Tần Lãng và Mạnh Như Nhã, bởi vì các trưởng bối nhà họ Tần bất mãn với Mạnh Như Nhã nên kéo dài không tổ chức. Có lẽ Tần Mạn cũng không quen nhìn người trong nhà, cuối năm trước liền xin điều chức ra nước ngoài. Có điều từ sau khi Hủ Hủ xảy ra chuyện không may ở nhà họ Tần, bọn họ đã sớm thấy rõ bộ mặt thật của nhà này, cũng sớm không qua lại. Chẳng qua Gần đây vợ trước của Tần Phong kêu gào muốn trả thù Vi Vi, bọn họ nghe được chút tin đồn. À, dạo này con cũng không có chuyện gì cần ra ngoài cả. Cô Vi Vi lại trả lời. Bên này cũng không thiếu gì, cơ bản ngoài trừ hẹn hò với Phó Hàn Tranh, bình thường cô đều không có nhu cầu gì để ra ngoài. Ngoại trừ chơi trò chơi với bọn nhỏ, chính là luyện yoga giãn gân giãn cốt, hoặc ở trong phòng thể thao rèn luyện một ít sức khỏe. Bởi vì quả thực sau khi sinh hai đứa bé, cơ thể cô không còn tốt như trước. Bốn nhĩ, yoga và các rèn luyện khác là để rèn luyện sức khỏe. Kết quả, Phó Hàn Tranh nói, cơ thể cô rất mềm dẻo, có thể giải khóa tư thế mới. Hơn nữa, thể lực trên giường còn tốt hơn trước kia, làm cho mấy lần cô muốn từ bỏ. Bởi rèn luyện giống như tự sáng tạo phúc lợi cho anh. Hai người đang trò chuyện, người làm đi nhận điện thoại rồi lớn tiếng nói. Bà chủ à, có điện thoại của bà cố. Cô Vì Vì sửng sốt, đi qua nghe máy. Bà cố. Bà cố trầm mặc một hồi, nặng nề nói. Ông cụ đêm qua đã đi rồi. Cô Vì Vì mím môi, lúc trước biết ông cụ cố vào phòng ICU, chẳng qua có vẻ như không qua khỏi được. Mong bà hãy nén bi thương. Có thể cho Từ Định tiễn ông nội nó một đoạn đường cuối cùng không? Bà cố hỏi. Cô Vì Vì khó xử trầm mặc một hồi. Thật xin lỗi, tôi không biết. Cô hiểu lời khẩn cầu này của bà ta, nhưng cô biết Phó Hàn Tranh sẽ không đồng ý. Dù sao, thảo cố Tư Định tham gia tang lễ của ông cụ cố là quá mạo hiểm. Bà cố ở bên kia trầm mặc một hồi lâu, nghẹn ngào cầu xin. Vì Vì à, cầu xin cháu, chỉ lần này thôi. Cô Vì Vì niệm tình ở ân tình nuôi dưỡng của bà ta, có chút ái náy. Bà cố à, tôi sẽ bố trí người đi làm tang lễ. Nhưng lời cầu xin của bà, tôi thật sự là bất lực. Cô Từ Định muốn cô cùng chết, nhưng cô lại không muốn chết một lần nữa. Ở trên cõi đời này, còn nhiều thứ cô không thể từ bỏ. Bà ta chỉ muốn cô Từ Định tham gia tang lễ của ông cụ cố. Nhưng một khi cô Từ Định thoát khỏi khống chế của Phó Hàn Tranh, nhân viên phục vụ xung quanh quá nhiều. Hơn nữa, người nhà của Hikyo cũng tham dự vào, tất cả sẽ hoàn toàn không khống chế được. Đó là cái giá cô không thể trả nổi. Vì Vì à, trước khi ông nội nó mất, vẫn không yên lòng về nó, vẫn muốn gặp mặt nó một lần. Mặc kệ cháu khống chế nó thế nào, bác chỉ cầu xin cháu cho nó gặp mặt ông nội nó một lần. Bà cố khép nép cầu xin, cô Vì Vì mím môi vẫn kiên định từ chối. Thật xin lỗi, bà cố. Bà phó thấy cô cúp điện thoại, sắc mặt không quá tốt. Làm sao vậy? Ông cụ cố qua đời, bà cố hy vọng cô Từ Định có thể tham gia tang lễ. Cô Vì Vì nói, yêu cầu như vậy, cô hoàn toàn không thể thông cảm. Nếu không phải bởi vì cô Từ Định uy hiếp đến mạng sống của cô tuyệt đối sẽ đồng ý yêu cầu của bà ta. Nhưng mà cô không thể, cô không dám mạo hiểm. Không có khả năng, đừng nói là Hàn Tranh không đồng ý, mẹ cũng không đồng ý. Bà phó trầm mặt mà nói. Cô Vì Vì nặng nề thở dài, gọi cuộc điện thoại cho Nguyên Mộng, nhờ cô ấy sắp xếp cho người qua đó giúp tổ chức tang lễ. Sau khi cô vào Nguyên Mộng gọi điện thoại, nghĩ đến lời bà cố nói ở bên kia điện thoại, trong lòng có chút hụt hẫng. Mẹ biết con nhớ ơn nuôi dưỡng của bọn họ, nhưng nếu yêu cầu khác, chúng ta có thể cố gắng thỏa mãn, vì chỉ chuyện này là không thể. Bà phó vô cùng nghiêm túc mà nói. Bởi vì tình thương ông cụ cố chết mà cô cho cô Từ Định tham gia tang lễ. Lúc sau, cô Từ Định muốn kéo cô chết cùng, nhà bọn họ không có con dâu. Bọn nhỏ sẽ không có mẹ, ai thương bọn họ đây? Con không đồng ý, chỉ là trong lòng có chút ái náy. Cô Vì Vì thẳng thắn mà nói. Bà phó cũng không đồng tình như cô. Nếu không phải xem ở ơn nuôi dưỡng con, chúng ta đã sớm đuổi tận giết tuyệt nhà họ cố rồi. Lần trước đến cửa cầu xin muốn gặp mặt, lần này con muốn bọn họ thả người tham gia tang lễ. Lần sau có thể cầu xin con thả người ra, bồi thường tổn thất cho nhà họ cố cho bọn họ. Con biết, mẹ. Cô Vì Vì biết bà che chở cho mình, duỗi tay kéo tay bà làm nũng. Lần trước, con đồng ý chuyện bà ta nhờ. Đừng cho là chúng ta không biết, nhưng mà là các con xử lý thỏa đáng, chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Bà phó cảnh cáo, cô Vì Vì lè lưỡi. Thật sự, cái gì cũng không giấu được mọi người. Chính bởi vì lần trước con đồng ý với bà ta, nên lần này bà ta mới dám mở miệng nữa. Bà phó sụng mặt xuống. Muốn họ thương tình ông cụ đã mất mà thả cô Từ Định đi tham gia tang lễ, Nhưng mà bọn họ không độ lượng như vậy. Lúc trước 5 lần 7 lượt bắt cóc Vi Vi, lại bắt cóc Hữu Hữu. Nếu cô Từ Định không phát rồ như vậy, sẽ không đến nông nỗi này. Tất cả đều là anh ta gieo gió gặp bão. Hiện tại những gì bọn họ làm chỉ vì bảo vệ cô mà thôi. Vậy chuyện này không cần nói cho cha con có được không mà? Cô Vi Vi nói, bọn họ mà biết nhất định sẽ rất tức giận. Chỉ là chuyện về nhà họ Cố, khi nào nhà bọn họ có thể bình tĩnh xử lý đâu. Cho nên cô mà chấp nhận bà ta, có thể nghĩ đến bọn họ sẽ không tha thứ bao nhiêu. Cô Vì Vì từ chối yêu cầu của bà Cố để cô Từ Đình trở lại tham gia tang lễ, chỉ bảo Nguyên Sóc và Nguyên Mộng bố trí người qua hỗ trợ làm tang lễ an táng ông cụ Cố chết vì bệnh. Chuyện này liền nói với Phó Hàn Tranh một chút, cũng không nhắc tới với mọi người trong nhà. Phó Hàn Tranh nghe thấy cô từ chối, vui vẻ cười. Chuyện này em không đồng ý là tốt nhất. Em có đồng ý, anh cũng sẽ không đồng ý. Chuyện thả cô Từ Đình tham gia tang lễ mạo hiểm quá lớn, mà kết quả của lần mạo hiểm này là chuyện anh không thể thừa nhận. Lúc trước, anh biết hai trưởng bối nhà họ Cố đối xử với cô không thể, cho nên cũng không đuổi tận giết tuyệt, cho bọn họ một con đường sống. Nhưng mà anh không có lòng từ bi mà không so đo những chuyện cô Từ Đình đã làm. Không do thù oán giữa nhà họ Cố với nhà họ Phó đi đồng tình với bọn họ được cô Từ Đình đi tham gia tang lễ. Nếu nhà họ Phó bố trí người qua hỗ trợ, em nghĩ bọn họ sẽ không nhận, cho nên em bảo Nguyên Mộng bố trí người khác tới giúp đỡ làm tang lễ. Cô Vì Vì nói, Phó Hàn Tranh gật đầu, đây coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Đúng rồi, gần đây anh có thời gian không? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái. Anh sẽ bố trí. Làm sao vậy? Cô Vì Vì đến gần, duỗi tay cởi cà vạt cho anh, dịu dàng nói. Không phải mấy tháng nữa đến hôn lễ sao? Mẹ đề nghị chúng ta chụp áo cưới một lần nữa. Em muốn chụp. Phó Hàn Tranh hỏi. Lần trước chụp qua, cho nên anh không chụp cũng chả sao, chủ yếu xem ý cô. Cô Vì Vì thản nhiên cười, mang theo Hủ Hủ và Điềm Điềm chụp một bộ ảnh đặc biệt. Đó không gọi là ảnh cưới, đó gọi là ảnh gia đình. Phó Hàn Tranh lại sửa lại. Mặc kệ là gì, anh có chụp không? Thừa dịp hiện tại thời tiết ấm áp. Cô Vì Vì lại truy hỏi. Phó Hàn Tranh nghĩ nghĩ. Tháng sau đi, tháng sau sẽ ấm hơn hiện tại một chút, lịch trình làm việc của anh cũng không bận như vậy. Được, liền tháng sau. Cô Vì Vì gật đầu đồng ý. Hai người vừa thương lượng xong, điện thoại Phó Hàn Tranh liền vang lên. Anh nhìn tên người gọi đến rồi lại nói, anh đến phòng làm việc xử lý chút công việc. Ừ, cô Vì Vì lên tiếng rồi đi tắm rửa trước. Phó Hàn Tranh ra khỏi phòng ngủ chính, vừa đi lên tầng vừa nghe điện thoại. Nói đi. Người gọi đến chính là Hà Trì bên nước à? Dạo này tình huống của cô Từ Đình có chút kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Phó Hàn Tranh ở một bên lên tầng, một bên hỏi. Em gửi video cho anh tự xem đi. Hà Trì nói. Phó Hàn Tranh vào văn phòng, mở máy tính ra, vào hòm thư xem video Hà Trì gửi đến. Trong video, cô Từ Đình bị nhốt trong một căn phòng trắng che kín hàng rào bảo vệ, ngoại trừ đồ dùng sinh hoạt chính, không có bất cứ thứ vũ khí sắc bén nào thuận lợi để anh ta tự sát. Nhưng mà khác với hành vi cực đoan tự sát như ngày trước, cô Từ Đình hiện tại bình tĩnh ngồi trong phòng, giống như đang một mình lầu bầu lẩm bẩm. Loại tình huống này xảy ra bao lâu rồi? Gần một tháng, Hà Trì ở đầu bên kia điện thoại nói. Từ sau khi vết thương của cô Từ Đình dần dần chuyển biến tốt, anh ta giống như biến thành người khác. Sẽ không tự dùng mọi biện pháp để tìm đường chết hại mình như trước. Ngược lại, cả người ôn hòa khó có thể tin được. Chẳng qua có vẻ như anh ta không để ý đến người và sự vật xung quanh, giống như hoàn toàn sống trong thế giới suy nghĩ của mình. Vẫn là cẩn thận một chút, đừng buông lỏng cảnh giác. Người này rất dạo hoạt. Phó Hàn Tranh lại dàn dò. Nhớ đâu, tất cả chỉ là cô Từ Đình lừa gạt bọn họ mà diễn một chút, tại lúc bọn họ không chú ý, liền xảy ra kết quả khó có thể tưởng tượng được. Hà Trì ấp úng nửa ngày, cuối cùng nói. Anh có nhìn thấy anh ta lầm bầm trong video không? Anh ta nói cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi, chỉ nhìn video cũng không thể nghe được cô Từ Đình đang nói điều gì. Anh ta... Hà Trì cười khan vài tiếng rồi lại nói. Anh ta đang nói chuyện với vợ anh. Dạo này vẫn là dạng này, nhìn không khí gọi tên vợ anh, gọi vô cùng ôn nhu. Phó Hàn Tranh cạn lời. Tuy rằng anh ta chỉ nhìn không khí gọi Vy Vy, nhưng dù sao cũng làm lòng anh không thoải mái. Em hỏi các đồng nghiệp trong khoa thần kinh, mọi người phân tích, nói anh ta có thể mắc chứng rối loạn hoang tưởng. Hà Trì nói. Phó Hàn Trành đầy nhíu mày. Không phải lúc trước thí nghiệm có hiệu quả với anh ta sao? Vì sao còn biến thành vậy? Nhiều lần thí nghiệm như vậy, theo lý thuyết, trí nhớ của anh ta sớm trở về lúc Vì Vì rời khỏi nhà họ Cố. Có lẽ cái này còn tùy thuộc vào từng người nên khác nhau. Hơn nữa, anh ta và chị dâu quen biết nhau sớm như vậy, muốn anh ta quên đi quá khứ, trừ vì làm cho trí nhớ anh ta trở lại lúc còn trong bụng mẹ, khi đó anh ta sẽ không biết chị dâu. Hà Trị bất đắc dĩ mà nói, tuy rằng anh ta là bác sĩ, nhưng anh ta chính là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, loại phức tạp như thế này, anh ta thật sự không am hiểu xử lý. Ban đầu, anh ta cũng cho rằng Cố Tư Đình giả vờ, nhưng mà thời gian dài như vậy rồi, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Cho nên, anh ta mới báo chút tình huống với Phó Hàn Tranh để chính anh phán đoán lúc này nên làm thế nào. Bố trí bác sĩ khoa thần kinh chuẩn đoán bệnh, trong vòng một tuần này anh sẽ qua một chuyến. Phó Hàn Tranh nói, mặc kệ là Cố Tư Đình có loạn hoang tưởng hay là đang diễn kịch, anh đều muốn đích thân đến xem chuyện gì rồi quyết định. Được rồi, Hà Trì đồng ý. Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, xem đi xem lại mấy lần video Hà Trì gửi tới, nhưng mà vẫn ôm thái độ hoài nghi đối với những gì Hà Trì đã nói. Chẳng qua đối với cô Vì Vì và người trong nhà, cho tới bây giờ anh đều không đề cập tới một chữ về chuyện Cố Tư Đình. Qua mấy ngày, anh lấy cớ phải đi công tác một chuyến. Cô Vì Vì và người trong nhà còn sửng sốt một phen, bởi vì chuyện công tác, anh luôn để Phó Thời Khâm và Từ Khiêm đi thai, ít khi có chuyện phải đích thân đi công tác một chuyến.